có thể trở về không chết. 32 chương 302 dược tơ quy các trò chơi cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu kỳ thật tại mở ra đại trở về ban đầu, Nhan Tuấn Trạch liền đã có bộ phận liên quan tới như thế nào cùng cái này dược tơ bốt chơi đùa suy đoán. Dù sao gia hỏa này ban đầu chính là lợi dụng dược tơ tại khống chế Diêm gia cùng Hào Đình môn viện những nhà khác. Khống chế cũng liền khống chế. Còn vui này không kia không để cho những người này báo người trừ linh. Cho nên Nhan Tuấn Trạch liền cảm giác nếu như cùng hắn chơi đùa lời nói, lớn nhất khả năng đồng dạng là lợi dụng dược tơ khống chế người. Chỉ là hắn không ngờ tới chính mình không có vô tu bản sự, không cách nào trực tiếp khống chế có tư tưởng nhân loại, mà chỉ có thể khống chế chỉ còn lại trống giống túi da thi thể. Trong tay vuốt ve lần thứ nhất cầm tới tay khủng cổ thạch, tảng đá kia hiện nửa trong suốt trạng thái, bên trong hiện đầy cùng loại kinh lạc vốn lượn đường nét, đồng dạng là trong suốt hình. Tảng đá mặt ngoài quấn quanh mấy cây có màu trắng đầu sợi rượu tơ. Rượu tơ tới gần khủng cổ thạch một mặt mắt thường có thể thấy, cũng có thể chạm đến. Nhưng ở kéo dài ra đi tuyến thể kia mang lại cùng phía trước đồng dạng, biến thành ẩn hình trạng thái, mặt khác không cách nào chạm đến. Mà Nhan Tuấn Trạch nắm chắc khủng cổ thạch về sau, mặc dù nhìn không thấy cùng đụng vào không đến rượu tơ một chỗ khác, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái này rượu tơ hướng đi. Phảng phất cánh tay của mình đồng dạng khống chế tự nhiên. Hắn đem suy nghĩ rơi xuống cách mình gần nhất, nằm nghiêng trên mặt đất một bộ nữ thi trên người. Mặc dù như cũ nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác trong đó một cái rượu tơ bên kia chậm rãi lạc khoác lên nữ thi này trên thân. Lập tức cái này rượu sợi tơ thể phảng phất bơi lội như rắn. Sợi dây kia đầu nhanh chóng tìm kiếm được thi thể này bờ môi vị trí, theo khóe miệng chui vào. Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch ký ức bị gọi lên. Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình lần thứ nhất tiến vào cái này dưới đất không gian lúc, phát hiện mỗi một bộ đứng thẳng thi thể khóe miệng vị trí đều có một cái màu trắng sợi tơ đầu sợi. Hiện tại mới cuối cùng minh bạch, nguyên lai là như vậy được đến. Mà kia rượu tơ tại chui vào nữ thi này khóe miệng về sau, một cách lôi kéo, nữ thi thẳng tắp dựng đứng lên, mắt vẫn nhắm như cũ, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Dựa vào trong tay khủng cổ thạch kết nối lấy rượu tơ cảm ứng, Nhan Tuấn Trạch cảm giác mình có thể khống chế cố này nữ thi. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền cảm giác khủng cổ thạch nối liền rượu tơ cũng đi theo tại hơi hơi run run. Cái này run run tần suất cực kỳ nhỏ. Nếu như không phải thành lập cảm ứng, căn bản là không có cách bằng nhìn bằng mắt thường gặp. Nữ thi này bắt đầu hoạt động bả vai, lập tức hướng phía trước bước ra một bước, bất quá lập tức dừng lại. Duy trì đi lên phía trước ra một bước tư thế, đầu bắt đầu chuyển động. Vô cu phụ thân cố này nam thi nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, kia đần độn trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn khả năng không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất khống chế thi thể là có thể làm ra những động tác này. Nhưng đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, đó cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Dù sao Hương Nhi phụ thân cố kia hoàn mỹ nữ thi về sau, Nhan Tuấn Trạch là vẫn nhìn nàng trưởng thành. Trong thời gian này Hương Nhi từng cùng hắn nhiều lần đàm luận qua chính mình tại phụ thân nữ thi đến nay tại khống chế phương diện nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhan Tuấn Trạch có khi có thể đưa ra đề nghị, nhưng có đôi khi chính hắn cũng không hiểu. Chờ Hương Nhi tìm tòi minh bạch về sau thỉnh thoảng sẽ phản hồi cho hắn, hắn cũng mới hiểu rõ. Cho nên so với chưa bao giờ phương diện này kinh nghiệm người bình thường, Nhan Tuấn Trạch đã không tính là người ngoài ngành. Ngươi trước tiên có thể thuần thục một chút. Vô cu vứt xuống một câu theo phụ thân nam thi bên trong đi ra, bỏ lại chính mình trong động đất. Đã mất đi khống chế của hắn, cái kia nam thi hướng bên cạnh ngã lịch không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận khống chế cùng cảm thụ được dược tơ tồn tại. Hắn không chỉ dùng cái này một bộ nữ thi tới làm khống chế kiểm tra, mà là cơ hồ đem còn không có bị hắc độc ăn mòn, mà có thể sử dụng thi thể đều khống chế một phen, bao gồm vừa mới vô cu phụ thân cố này nam thi. Không biết qua bao lâu, bất quá một phen thao tác kết thúc về sau, cảm giác coi như là qua được. Lúc này Fukuya cao lớn gầy gò bóng đen theo trong địa động lần nữa bò ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch trước mắt sáng lên một đạo huyền quang, kia vừa rồi hiện lên kiểu chữ xuất hiện lần nữa. Hắn biết, bởi vì Fuku không có phụ thân thi thể, cho nên không cách nào mở miệng nói chuyện, mà là thông qua loại phương thức này cùng hắn tiến hành trao đổi. Có thể biết được, sau này loại này trao đổi phương thức sẽ thành giữa hai người chủ yếu câu thông thủ đoạn. Cách này hiện lên kiểu chữ là, những này là lần này trò chơi yêu cầu. Người ta thông qua khủng cụ thạch cùng phượng tơ, các kinh hãi người một nhà. Bị kinh hãi cái này hai gia đình phù hợp ngươi chỗ định giá cũng không phải là người tốt phạm chủ. Đồng thời chỉ là kinh hãi, không nguy hiểm mục tiêu sinh mệnh. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, đúng. Nơi này có hai nhà người. Một nhà họ Mạnh, ở tại khu Nhạn Nam thành phố Trúc Hóa, kinh doanh nơi đó lớn nhất thuộc gia nhà máy, đồng thời vụng trộm thải trừ lượng lớn ô nhiễm vật đến phủ cận dòng sông, là bản xứ ô nhiễm môi trường kẻ cầm đầu. Dưới sông bơi người ta thậm chí nhiều lần sinh hạ dị dạng nhi đồng. Một nhà khác họ Tăng, ở tại khu Thiên Minh thành phố Cao Hà, 8 năm trước tại khu Thiên Nghĩa nông thôn quê nhà bởi vì việc vặt cùng hàng xóm phát sinh tranh chấp, hai vợ chồng đem hàng xóm một nhà toàn bộ sát hại, con trai cũng tham dự giấu thi. Sau cả nhà trong đêm trốn đi, mai danh ẩn tích sinh hoạt tại Thiên Minh Cao Hà. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu, nhìn dưới mặt đất hiện lên kiểu chữ. Lấy vô cu thủ đoạn, phải lấy được những tin tức này sẽ không quá khó. Hắn chỉ là giật mình cho giống khu Nhạn Nam loại địa phương này, khoảng cách Thiên Minh vốn là rất xa. Kia muốn làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Suy tư một lát, Nhan Tuấn Trạch mở miệng hỏi, làm cái trò chơi này lúc, chúng ta có cần hay không chia ra hành động? Mặt đất rất nhanh hiện ra. Zoku trả lời, tuyệt tơ có thể không xem khoảng cách hạn chế, ngươi thậm chí không cần rời đi cái này dưới đất không gian. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, nói, ta không giống ngươi, khống chế chính là người nhà kia, ta khống chế chính là nơi này thi thể. Cho nên vẫn là nhất định phải cân nhắc khoảng cách nhân tố. Ừ, ta tuyển cái kia Tăng gia, Cao Hà khoảng cách thành phố Thuận Thiên không tính quá xa. Dừng một chút lại nói, mà ngươi có thể dùng vượt tơ trực tiếp khống chế nhân loại. Cho nên cho dù khu Nhạn Nam thành phố Trúc Hóa lại xa, đối với ngươi mà nói cũng có thể không nhìn. Vô cu trả lời hiện lên ở Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Có thể. Trò chơi liền theo ngươi ta tuyển định giờ khắc này bắt đầu. Thuộc về ngươi khủng cụ thạch bị đại biểu màu đen sợ hãi chỗ lấp đầy lúc, chính là kết cục đến một khắc. Ngươi rất có ý tứ, ta thậm chí không có phát hiện ngươi là thế nào tiến đến. Nếu như lần này trò chơi kết thúc sau ngươi thua, ta muốn dùng vượt tơ xuyên qua toàn thân của ngươi mỗi một người tế bào. Cẩn thận nghiên cứu một chút. Nếu như ngươi thua thì sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Bỏ qua ngươi, đồng thời rời đi nơi này, không truy cứu nữa ngươi cùng ngươi cái kia vừa mới chạy khỏi nơi này bạn bè đối ta tạo thành ảnh hưởng. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Vô cu đem chính mình ngộ nhận là trước mắt khoảng thời gian này Nhan Tuấn Trạch bạn bè, cái này không thể bình thường hơn được. Nếu như không quen biết nói, ai sẽ mạo hiểm đem chính mình rơi vào cuộc này bên trong không cách nào thoát thân. Đối mặt trước mắt cái này để người ta căn bản không mò ra sức mạnh khủng bố quái gì. Bất quá, Nhan Tuấn Trạch đưa ngón trỏ ra gõ gõ chán. Hắn từ khi tiến vào nơi này về sau, bởi vì sợ hãi hắc độc, cho nên trừ khủng cụ thạch bên ngoài cái gì cũng không chạm. Hơn nữa tại đụng vào khủng cụ thạch phía trước cũng đều nhìn kỹ một chút, không có hắc độc dấu hiệu mới dám tiếp trong tay. Bất quá cái gì cái trò chơi này từ vừa mới bắt đầu ta liền ở vào yếu thế. Nhan Tuấn Trạch nói. Ngươi khống chế nhân loại có thể là mục tiêu bên người thân nhân, thậm chí là mục tiêu bản thân. Dạng này sẽ trình độ lớn nhất gia tăng khủng bố cảm giác. Nhưng ta không có. Ngươi khống chế người bình thường là tốt nhất ẩn tàng thủ đoạn. Dạng này sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. hơn nữa xuất kỳ bất ý đạt đến tốt nhất khủng bố hiệu quả. Nhưng ta cũng đồng dạng không có. Ngươi suy nghĩ một chút. Một cỗ thi thể nếu như luôn luôn dạng này công nhiên xuất hiện dọa người. Bị người trừ linh phát hiện tỷ lệ sẽ rất lớn. Dạng này ta còn thế nào hoàn thành trò chơi đâu. Vô cu cơ hồ không chần chờ. Lập tức dùng văn tự trả lời vấn đề này. Rất đơn giản. Mặc dù ngươi không cách nào trực tiếp khống chế người bình thường. Nhưng có thể sử dụng vượt tơ chi nhánh tuyến thể nối liền ngươi kinh hãi hơn mục tiêu. Chủ tuyến thể lại nối liền thi thể. Cứ như vậy, chỉ có mục tiêu mới có thể thấy được thi thể, hình thành sành riêng đặt trước chế kinh hãi. Mà đối với những người khác đến nói thi thể liền thành ẩn hình. Nhan Tuấn Trạch lộ ra giật mình. Mỉm cười nói. Ta nghĩ ta không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Lập tức một nhóm đại đại kiểu chữ hiện tại mặt đất, vậy thì bắt đầu đi. Ta có thể trở về không chết 32 chương 303 vượt tơ mạnh ra cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử mấy ngày nay là mạnh ra bận rộn nhất thời gian. Ở tại khu Nhạn Nam thành phố Trúc Hóa Mạnh Vĩnh Thọ. Là bản xứ thậm chí toàn bộ khu Nhạn Nam xếp hạng thứ nhất Vĩnh Thọ thuộc ra nhà máy người sáng lập. Mỗi ngày thuộc ra nhà máy đơn đặt hàng đều như tuyết rơi bay tới. Mạnh Vĩnh Thọ một nhà đã liên tục nhiều năm tiến vào khu Nhạn Nam phú hào bảng. Đồng thời tại gần 5 năm luôn luôn liên tục thành phố Trúc Hóa thứ nhất nhà giàu nhất bảo tỏa. Đối với Mạnh Vĩnh Thọ đến nói, hắn vốn chính là người bận rộn, mỗi ngày xử lý trên phương diện làm ăn chuyện còn phải chuẩn bị một ít bộ môn. Nếu không Vĩnh Thọ thuộc ra nhà máy chỗ bài xuất ô nhiễm vật. Đã sớm có thể nhường kia chiếm diện tích 10 vạn mét vuông nhà máy. Có được hơn 4.000 danh chính thức công nhân công ty đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Không chỉ có như thế. Mạnh Vĩnh Thọ nhà máy giải quyết rồi phổ cận cư dân vấn đề nghề nghiệp. Bản thân hắn vẫn đang làm sự nghiệp từ thiện. Hơn nữa một mực tại gắng sức cho nguồn nước quản lý phương diện đầu nhập. Về phần mục đích thực sự, có lẽ chỉ có hắn cùng một chút mấy cái nhân tài rõ ràng. Mấy ngày nay Mạnh Vĩnh Thọ không có vì sinh ý bận rộn, mà là bể bộn nhiều việc chuyện trong nhà. Hắn kia 86 tuổi lão phụ thân qua đời. Làm trong thành phố nhân vật có mặt mũi. Mạnh gia tang sự tự nhiên không thể làm quá qua loa. Hơn nữa còn muốn nghênh đón nhiều đại nhân vật đến đây phúng viếng. Đây cơ hồ thành một hồi liên quan ái hữu hội. Phỏng chừng xuống tới trước trước sau sau muốn đại khái 7 ngày thời gian mới có thể làm xong. Vốn là trong thành phố nhà tang lễ có quy định. Linh đường di thể sau 3 ngày liền nhất định phải hỏa táng hạ táng. Mà Mạnh Vĩnh Thọ vì mức độ lớn nhất đánh tốt các lộ liên quan. Mạnh mẽ đem hỏa táng thời gian chậm trễ 4 ngày. Nói rõ một tuần lễ sau lại đem Mạnh lão gia tử hỏa táng. Tại thủ linh mấy ngày nay. Mạnh Vĩnh Thọ mỗi ngày đúng giờ 11 giờ về nhà. Một lần cũng không có ở linh đường gác đêm. Tại hắn dẫn đầu dưới. Mặt khác thân thuộc cũng kém không nhiều là đi ứng phó một chút. Làm dáng một chút. Trên cơ bản Mạnh Vĩnh Thọ xã giao hoàn toàn đến đây phúng viếng cuối cùng một nhóm khách nhân về sau. Hắn chân trước vừa đi. Mặt khác thân thuộc chân sau liền theo rời đi. Thủ linh phòng đều là trong xưởng công nhân còn có Mạnh Vĩnh Thọ lâm thời mời đến Trang Hiếu Tử người. Hôm nay là thủ linh ngày thứ tư. Cũng chính là đã vượt qua nhà tang lễ quy định. Nhất định phải hỏa táng hạ táng thời gian. Đối với Mạnh Vĩnh Thọ đến nói. Tiền có thể thông thần. Kéo dài một ít thời gian không có gì to tát. Chỉ cần mục đích có thể đạt đến. Theo thường lệ 11 giờ đúng giờ sau khi về nhà, đã sớm sớm về nhà thê tử Phan Nhã lúc này đã ngủ. Nhi nữ bình thường lúc này đều ở bên ngoài chơi, rạng sáng 1-2 giờ về nhà là chuyện thường. Nhưng mấy ngày nay tình huống đặc thù. Mạnh Vĩnh Thọ quy định hai đứa bé nhất định phải ở nhà ở lại. Cho nên hai người cùng mẫu thân cùng nhau theo nhà tang lễ trở về. Lúc này cũng còn chưa ngủ. Con trai mang theo tai nghe ngồi trước máy vi tính đi rừng. Con gái thì là nằm tại phòng ngủ mình trên giường soát điện thoại di động. Tiếp đãi bận rộn một ngày không có ăn cái gì. Mạnh Vĩnh Thọ thân thể cũng ăn không tiêu. Chuẩn bị đi phòng tắm trước tiên rồi cái nước. nhường đầu bếp Huống Thẩm đồng thời đi phòng bếp rán hai cái trứng tráng, lại nấu một tô mì. Trong nhà biệt thự mang theo trước sân sau, hậu viện còn có bể bơi. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Mạnh Vĩnh Thọ còn có thể đi bơi người đêm lặn lại ngủ tiếp. Nhưng bây giờ thực sự không tâm tình. Tắm vội, hắn trở lại phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, Huống Thẩm dùng một cái tinh xảo bàn ăn dơ lên một bát nấu xong trên mặt đến. Trên vắt mì thả hai cái trứng tráng, hương khí bốn phía. Nghe nói Huống Thẩm từng là mố năm sao tiểu lâu đầu bếp, bị Mạnh Vĩnh Thọ cấp lương cao đào đến, chuyên môn vì Mạnh gia phục vụ. Sợ hãi đánh thức lão bà, Mạnh Vĩnh Thọ mặc vào áo ngủ ra phòng ngủ. Ngay tại lầu 2 trong nhà ăn lắm điều lên mì sợi. Huống Thẩm cho hắn lại xông tốt lắm một ly nóng hôi hổi sữa bò, nói: Mạnh tiên sinh ngươi ăn trước, ta xuống dưới thu thập phòng bếp, đợi tí nữa lại đến thu bộ đồ ăn. Ừ, ngươi làm việc của ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút. Mạnh Vĩnh Thọ cắn một cái trứng tráng, gật đầu nói. Huống Thẩm rất nhanh đi xuống lầu. Mạnh Vĩnh Thọ cái này một thân mỡ cùng hắn ăn uống thói quen có chút ít liên quan. Bất quá cũng may người này thân cao lớn, nhìn qua mặc dù dáng người có chút cồng kềnh, nhưng lại cho người ta một loại khôi ngô ảo giác. Huống Thẩm tay nghề rất không tệ. Một bát thật đơn giản mì sợi xứng đã sớm nấu tốt xương rồng nồng canh, rải lên một ít hành thái, phối hợp vừa tới hỏa hầu trứng tráng, mở mà không béo. Mạnh Vĩnh Thọ chẳng mấy chốc sẽ ăn xong. Canh mùi thơm rất đủ, hắn uống từng ngụm lớn, chẳng mấy chốc sẽ gặp đáy chén. Bất quá ngay tại lúc này, Mạnh Vĩnh Thọ sườn sốt một chút, hắn cảm giác tựa hồ có bóng người đứng tại cách đó không xa. Hai tay dâng bát, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp vừa mới ra ngoài không lâu Huống Thẩm. Giờ phút này đứng tại cửa nhà hàng, run rẩy nhìn xem chính mình. Mạnh Vĩnh Thọ buông xuống bát, một mặt kinh ngạc nói: Thế nào đâu Huống Thẩm? Huống Thẩm giờ phút này sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, tay chân nhìn không được run nhẹ nhẹ, hai tay không tự chủ được nắm lấy không cửa, tựa hồ sợ té ngã, phảng phất tư duy cũng rất hỗn loạn. Tại Mạnh Vĩnh Thọ hỏi ra câu nói này sau một lúc lâu, mới rốt cuộc biết trả lời: Mạnh tiên sinh, lão gia hắn trở về. Cái gì? Mạnh Vĩnh Thọ bỗng nhiên một chút đứng lên, đem đũa ném ở trên bàn, ngươi nói là ta? Chả ta trở về? Huống Thẩm đã không cách nào trả lời, cả người tựa ở không cửa bên cạnh, gật gật đầu. Ai đem hắn trở về? Mạnh Vĩnh Thọ nói. Không phải. Huống Thẩm tranh thủ thời gian khoát tay, hình như là chính hắn trở về, ngay tại phòng bếp. Không có khả năng. Mạnh Vĩnh Thọ xông ra tầng 2 nhà hàng, hướng thông hướng tầng 1 cầu thang hành lang đi đến, miệng nói: Đem ta lão bà kêu lên trước tiên, chớ để cho hài tử. Đi tới cửa thang lầu, Mạnh Vĩnh Thọ sắc mặt đã đồng dạng biến rất yếu ớt. Hắn không tự chủ được run lập cập, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người trở lại nhà hàng, đem trên bàn điện thoại di động cầm lên. Gặp Huống Thẩm còn tựa ở không cửa bên cạnh, tức giận nói: Nhanh đi gọi Phan Nhã đứng lên. Huống Thẩm lúc này mới có phản ứng, tranh thủ thời gian hướng phòng ngủ phương hướng tay chân run rẩy đi đến. Mạnh Vĩnh Thọ một bên tới gần cầu thang, một bên bấm điện thoại, chờ đầu kia có người nghe về sau. Nói: Chính Bình, ngươi còn tại Linh Đường không có? Chính Bình là trong xưởng chủ nhiệm phòng làm việc, họ Mạnh, mấy ngày nay vẫn luôn là hắn mang theo trong xưởng mấy người, tính cả Thỉnh Khóc Tang Trang Hiếu Tử người tại Thổ Linh. Cái này Bạch Chính Bình giọng nói có chút ấp úng, trả lời: Lão bản, ta hiện tại vừa ra tới, chuẩn bị đi ăn bữa khuya. Lập tức trở lại. Hiện tại lập tức trở về. Mạnh Vĩnh Thọ hạ giọng giận dữ hết: Đi xem một chút cha ta còn ở đó hay không. Trong quan tài băng nằm, sau khi thấy rõ lập tức gọi điện thoại cho ta. A Bạch Chính Bình ở bên kia hiển nhiên dọa cho phát sợ, điện thoại đều không treo liền truyền đến đóng cửa xe sau bắt đầu trở về chạy thanh âm. Gia hỏa này hiển nhiên đang chuẩn bị lái xe rời đi nhà tang lễ. Cúp điện thoại, Mạnh Vĩnh Thọ chạy tới tầng 1 dưới bậc thang. Trong tay hắn chặt chẽ nắm chặt điện thoại di động. Bóp bàn tay phát tím. Trên trán toát ra mồ hôi. Cũng không biết là vừa vặn ăn mì xong đầu phát nhiệt. Vẫn là bị dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Mạnh Vĩnh Thọ ánh mắt khóa chặt tại cửa thang lầu xoay trái đi qua cửa ra vào. Nơi đó chính là thông hướng phòng bếp phương hướng. Hắn ngẩng đầu nhìn tầng 2. Không hề có một chút thanh âm truyền đến. Cũng không biết đáng chết Huống Thẩm gọi không đánh thức Phan Nhã. Mạnh Vĩnh Thọ toàn thân đều nổi lên nổi da gà, đầu run lên, nói thật đi, hắn không tin Huống Thẩm. Dù sao linh đường bên kia có người nhìn xem. Lão gia tử thật muốn theo trong quan tài băng leo ra. Lại đi trở về trong nhà. Trong thời gian này không chừng sẽ không bị người thấy được. Cho nên tỷ lệ quá thấp. Nhưng ở này quái gì liên tiếp phát sinh thời đại. Chỉ cần cùng phương diện này dính vào một bên. Không có người nào không cảm thấy hoảng sợ. Suy nghĩ miên man, Mạnh Vĩnh Thọ thận trọng đi đến cửa phòng bếp, đứng ở ngoài cửa, hướng trong phòng bếp nhìn lại. Trong biệt thự đèn đuốc sáng choang. Khắp nơi đèn sáng. Cho nên hắn ánh mắt vô cùng tốt. Chỉ là như vậy xem xét. Liền gặp một cái thấp bé hơi gầy bóng người đưa lưng về phía cửa ra vào đứng tại chủ trước sân khấu. Người này hai tay trước người di động tới. Không biết đang làm gì. Hướng sau lưng nhìn lại. Bóng người mặc quần áo màu đen. Mạnh Vĩnh Thọ lại không rõ lắm. Trong ấn tượng của hắn phụ thân giống như xuyên áo liệm là màu đậm. Nhưng cụ thể kiểu dáng lại cũng không dám khẳng định. Lão gia tử nằm tiến vào băng quan trước sau. Mạnh Vĩnh Thọ đang bề bộn bên trong bận bịu bên ngoài làm tiếp đãi. Liền áo liệm đều là bạc chính bình an bài. Hắn cũng không dành chú ý. Đứng tại cửa phòng bếp, nhìn trước mắt kia im lặng bóng người, Mạnh Vĩnh Thọ thân thể một trận lạnh buốt. Mặc dù cách một khoảng cách, thật không dám khẳng định. Nhưng ít ra người trước mắt có 50% khả năng là phụ thân của mình. Ngay tại lúc này, trong tay điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Một bên đánh chung còn một bên chấn động. Thanh âm không tính lớn. Nhưng ở cách này an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Mạnh Vĩnh Thọ nghe thực sự so với khua chiêng gõ trống còn muốn vang. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là bạc chính mình đánh tới. Mà vừa rồi chính mình sơ sẩy. Căn bản không có đem điện thoại di động yên lặng. Tại tiếng chuông vang lên đồng thời. Kia một mực tại chủ trước sân khấu đứng. Không biết ngay tại làm cái gì người áo đen bóng bỗng nhiên đình chỉ động tác. Hai tay buông xuống. Thấp đầu chậm rãi nâng lên. Giờ khắc này. Mạnh Vĩnh Thọ cảm giác trái tim của mình đều nhanh ngưng đập. Bờ môi khẽ nhích. Mồ hôi lạnh lâm ly nhìn chằm chằm kia không nhúc nhích đưa lưng về phía bóng người của mình. Lúc này hắn đã nhanh tốc độ nhấn xuống nút trả lời. Tiếng chuông biến mất. Điện thoại kết nối. Lại vùng vẫy rất lâu mới đưa tay máy phóng tới bên tai. Bạch Chính Bình thanh âm truyền đến, lộ ra một cỗ hoảng sợ. Lão bản nghe thấy được sao lão ra? Không thấy trong quan tài băng. Trống không, vừa rồi đều ra ngoài ăn khuya, ta đi nhà cầu, không chú ý có. Sau đó lời nói, Mạnh Vĩnh Thọ đã nghe không được, bởi vì người. Trước mắt ngay tại xoay người lại. Dọa đến hắn để điện thoại di rồng xuống. Chơ mắt nhìn tấm kia chuyển hướng chính mình. Quen thuộc mà hiện đầy nếp nhăn già nua gương mặt. Cha ta có thể trở về không chết 32 chương 304 dược tơ nhan tuấn trạch kinh hãi phương thức 5100 chữ. Cầu đặt mua. Cầu đủ loại phiếu trước mắt gương mặt này Mạnh Vĩnh Thọ không thể quen thuộc hơn nữa. Người này đúng là mình phụ thân. Kia nguyên bản hẳn là nằm tại nhà tang lễ trong quan tài băng phụ thân. Người trước mắt sắc mặt bầm đen tứ chi cứng ngắc, mặc một thân màu đen áo liệm. Mạnh Vĩnh Thọ không hiểu rõ. Phụ thân lúc này mới qua đời. Làm sao lại đột nhiên liền biến thành quái gì hơn nữa còn về tới trong nhà. Nói không sợ là giả. Hết thảy trước mắt nhường hắn tay chân một mảnh lạnh buốt. Giống như rơi vào trong mộng. Có vẻ như vậy không chân thực. Nhỏ gầy lão đầu tử áng mắt đục ngầu nhìn về phía hắn. Tay phải chậm rãi nâng lên. Mở miệng ra. Năm ngón tay tụ lại. Từng chút nhét vào chính mình mở ra trong miệng. đem tấm này miệng chống đỡ đại đại, lộ ra một cố nói không nên lời khủng bố. Mạnh Vĩnh Thọ cả người hoàn toàn choáng váng, kinh ngạc nhìn một màn này, từ nội tâm chỗ sâu dâng lên vô số hàn ý, ánh mắt căn bản là không có cách rời. Mấy giây về sau, Mạnh lão gia tử đem nhét vào trong miệng năm ngón tay rút ra, kéo ra một ít cùng loại nước miếng huyền dịch, trong miệng mơ hồ không rõ nói ra hai chữ: ta đói. Mạnh Vĩnh Thọ cả người dọa đến lắc một cái, kém chút liền sù lông. Hắn dám khẳng định phụ thân đã bệnh qua đời, hắn tại trong bệnh viện chính mắt thấy, cho nên người trước mắt này tuyệt đối là quái gì. Nhưng một cái quái gì làm sao lại biết cái gì là đói? Ánh mắt rời xuống, nhìn về phía sau lão nhân chủ đài, chỉ gặp nơi đó bày đặt Huống Thẩm vừa mới thu thập xong đang chuẩn bị muốn rửa sạch nồi đun nước. Giờ phút này nồi đun nước bên trong không có bỏ thanh thủy, mà là còn có một chút nấu thừa mì sợi cùng xương rồng canh tàn canh thừa nước. Mạnh lão gia tử vừa rồi hiển nhiên đứng tại nồi đun nước phía trước, đưa tay đi vào vứt đồ vật bên trong. Cái cằm của hắn còn có một chút tàn canh thỉnh thoảng nhỏ xuống. Đói. Một cách mơ hồ thanh âm lần nữa theo Mạnh lão gia tử trong cổ họng phát ra. Đồng thời hắn nhô ra một cái tay khác, hướng về phía Mạnh Vĩnh Thọ làm ra một cái chộp tới động tác. Mạnh Vĩnh Thọ toàn bộ hỏng mất, quay người liền muốn trốn. Bỗng nhiên nghe thấy nơi thang lầu truyền đến xuống lầu thanh, hẳn là lão bà Phan Nhã các nàng xuống tới. Bị xuống thang lầu thanh âm hấp dẫn về sau, hắn tranh thủ thời gian lại quay đầu nhìn lên, phát hiện đứng tại chủ trước sân khấu Mạnh lão gia tử đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Phan Nhã thanh âm truyền đến, lộ ra một cỗ nói không nên lời hoảng sợ. Đây là một cách được bảo dưỡng rất tốt nữ tử, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng thân thể nở nang, làn da trắng nõn. Phía sau của nàng sợ hãi rụt rè đi theo đã rõ ràng bị dọa đến không nhẹ Huống Thẩm. Là lão ba trở về. Mạnh Vĩnh Thọ chỉ vào trong phòng, rất phí sức mới nói ra câu nói này. Phan Nhã hướng trong phòng nhìn lên, không có nhìn thấy Mạnh lão gia tử thân ảnh, nhưng ánh mắt rời về phía mặt đất lúc, lập tức phát ra rít lên một tiếng. Chỉ gặp một thân màu đen áo liệm Mạnh lão gia tử quy quy củ củ nằm thẳng tại mặt đất, phảng phất ngủ say bình thường. Phan Nhã dọa đến tranh thủ thời gian bắt lấy Mạnh Vĩnh Thọ ôm tay áo. Lão Mạnh, chuyện gì xảy ra? Ta sợ hãi, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại, đánh 4747. Nhanh, nàng vừa rồi kia rít lên một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh. Biệt thự bên cạnh trong viện ở thợ làm vườn hóa thanh khiết công đều nghe thấy được thanh âm, truyền ra tiếng nói chuyện, đồng thời nhao nhao chạy đến. Bất quá Mạnh lão gia tử thi thể luôn luôn nằm trên mặt đất, lần này phảng phất thật đã chết rồi, không còn có động đậy. Tại cái này tiếng thét chói tai vang lên đồng thời, tầng 2 trong phòng ngủ ngay tại soát điện thoại di động Mạnh Vĩnh Thọ con gái Mạnh Đình Đình nghe thấy được. Nàng một mặt kinh ngạc, xuống giường choàng một cái áo ngủ, mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Vị trí này muốn quẹo góc mới có thể thấy được tình hình lầu dưới. Ánh mắt bị che chắn, nhưng có thể nghe thấy dưới lầu có người nói cái gì. Mặt khác lục tục có người chạy đến. Mạnh Đình Đình xuyên áo ngủ có chút nửa trong suốt, cái dạng này cũng không tốt xuống lầu. Nàng đem phía ngoài áo ngủ nắm thật chặt, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ sát vách. Kia là để Mạnh Hàng phòng ngủ. Giờ phút này bên trong không có động tĩnh. Mạnh Đình Đình cái này để ngay tại thành phố Trúc Hóa phủ cận lên đại học, nhưng bởi vì gia cảnh quá tốt, một trái tim cơ bản dùng tại chơi phía trên, kiểm tra điểm số thấp không hợp thói thường, cảm giác tùy ý kéo người không đọc qua sách hài tử, lung tung làm một trận thi người điểm số đều cao hơn hắn. Cho nên thời gian này điểm ra hỏa này là vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngủ, cơ bản đều là mang theo tai nghe tại chơi trò chơi. Mạnh Đình Đình đẩy ra cửa phòng ngủ, quả nhiên liền gặp ra hỏa này uốn lên lưng, không có ngồi lẫn nhau ghé vào trước máy vi tính. Một bộ giá trị 5.000 nguyên cấp cao tai nghe đội ở trên đầu, có thể nghĩ hắn căn bản nghe không được mẫu thân dưới lầu thét lên. Tiểu Hàng, Vừa rồi lão mụ ở phía dưới kêu to. Lão ba còn giống như không trở về. Ngươi đi xuống xem một chút tình huống như thế nào. Mạnh Đình Đình đứng tại cửa ra vào hô. Sợ hãi Mạnh Hằng nghe không được, nàng cố ý gia tăng âm thanh số lượng. Nhưng Mạnh Hằng vẫn là không có nghe thấy, vé vào chỗ ấy hai tay không ngừng bơi lội, đầu cũng tại nhẹ nhàng đung đưa. Mạnh Hằng Mạnh Đình Đình có chút nổi giận. Đối phương như cũ bộ dáng kia, chẳng quan tâm. Mạnh Đình Đình bước nhanh tới. Đưa tay một phát bắt được ra hỏa này đội ở trên đầu tai nghe. Đang muốn dùng sức mãnh xả. Bỗng nhiên một màn trước mắt xỏa đến nàng run một cái. Không tự chủ được xít gào lên thanh. Lảo đảo lui lại. Mặc dù giờ phút này màn hình máy tính bên trong biểu hiện chính là trò chơi trạng thái. Nhưng Mạnh Hằng cũng không có chơi đùa. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Đầu tựa ở chuyên dụng trò chơi trên bàn phím. Đưa tay chính đem nhô ra khóa vị một viên chụp xuống. Sau đó bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy. Răng đều lóe ra máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Nhưng như cũ tại tái diễn động tác này. Bàn phím trên bàn rơi là tả lượng lớn đã bị cắn nát nhựa lát tít mảnh vỡ. Thậm chí còn có một nửa gãy mất răng. Lúc này Mạnh Hằng hai mắt vô thần. Nhưng gặm cắn bàn phím động tác rất thô lỗ. Rất điên cuồng. Phảng phất một cái cực đói chó dại. Từng ngụm cắn. Mạnh Đình Đình thất kinh, vừa khóc bên cạnh gọi quay người xông ra Mạnh Hằng phòng ngủ. Từ khi trò chơi sau khi bắt đầu, Nhan Tuấn Trạch một mực tại xem sát la gờ giam trong tay khủng cổ thạch. Viên này khủng cổ thạch mặc dù là nửa trong suốt. Hơn nữa còn có thể thấy được viên đá nội bộ rõ ràng kinh lạc. Nhưng ở trò chơi bắt đầu không lâu. Nhan Tuấn Trạch liền phát hiện viên này khủng cổ thạch có biến hóa. Đầu tiên là những cái kia cùng loại kinh lạc hoa văn bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Phảng phất bị rót vào mực nước bình thường. Sau đó một cỗ nhàn nhạt màu đen. Dần dần tiến vào khủng cổ thạch bên trong mặt khác không gian. Giống như mực nước bị rót vào cảm giác trong nước. Màu đen chậm rãi tản ra. Bị pha loãng. Đây chính là vô cu thu thập sợ hãi Nhan Tuấn Trạch ánh mắt ngưng lại. Vô cu biết hắn đang nhìn mình khủng cổ thạch. Nhắc nhở. Ngươi phụ trách kinh hãi tăng ra. Liền ở tại khu Thiên Minh thành phố Cao Hà. Điều khiển thi thể từ nơi này đi qua chỉ cần một đêm là có thể đến. Vì tiết kiệm thời gian ta đề nghị ngươi bây giờ liền nhất định phải hành động. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta đã dùng ruột tơ khóa chặt người nhà này. Mỗi người ruột tơ chi nhánh tuyến thể đều đúng ứng mấy cố thi thể chủ tuyến thể. Mỗi người đối ứng mấy cố thi thể vô cu có chút kinh ngạc, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Như vậy dựa theo ngươi miêu tả. Hiện tại những thi thể này sau khi xuất hiện chỉ có thể người nhà này bên trong chỗ đối ứng người mới có thể thấy được. Mặt khác người qua đường đã nhìn không thấy. Vô cu nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, không gian dưới đất bên trong, chí ít có 20 cố tại bị hắc độc ăn mòn sau bảo lưu lại tới thi thể đứng lên. Lục tục chui vào thông hướng mặt đất hang động bên trong. Bắt đầu rời đi. Cái gì nhiều như vậy thi thể ngươi toàn bộ đều muốn sử dụng vô cu biến càng thêm kinh ngạc. Nếu không lạc Nhan Tuấn Trạch cười khổ nói. Ngươi đều đã bắt đầu kinh hãi mạnh ra. Ta những thi thể này còn phải tốn một đêm thời gian mới có thể đi đến mục đích. Số lượng không ngay ngắn nhiều một chút. Trong lòng ta không nỡ a. Vô cu không nói gì, chỉ là liếc mắt thấy Nhan Tuấn Trạch. Hắn có loại cảm giác. Nhan Tuấn Trạch không có nói thật. Nếu như kinh hãi có thể dùng chiến thuật biển người là có thể đạt đến lớn nhất sợ hãi giá trị nói. Đó chính là so với ai khác có thể khống chế quái gì nhiều. Phương thức phương pháp, không khí kiến tạo, xuất kỳ bất ý các loại thủ đoạn thì tất cả đều thành bài trí. Lấy hắn tích lũy lâu như vậy kinh nghiệm. Vô cu tin tưởng mình phán đoán. Thi thể lại nhiều. Chân chính có thể đạt đến kinh hãi mục đích. Khả năng còn không có một cái xuất kỳ bất ý mang tới sợ hãi giá trị đại. Nhan Tuấn Trạch biết vô cu tại nhìn chăm chú chính mình. Cũng khẳng định không thể nào tin được chính mình. Nhưng hắn cũng lười tốn thời gian giải thích. Vô cu gia hỏa này cũng không phải là đồ đần. Dù sao chỉ cần mình một khi bắt đầu kinh hãi tăng ra, hắn liền cái gì đều hiểu. Đó căn bản không phải cái gì bí mật. Hắn hết sức chuyên chú khống chế hành động thi thể. Những thi thể này sắp xếp thành hàng ngũ, từng cái theo sát, có thứ tự tại hang động tại bò. Chỉ chốc lát sau liền leo ra ngoài không gian dưới đất. Lúc này phía ngoài Nhan Tuấn Trạch đã bạo phát lần thứ nhất bán linh lực lượng. Tại máy quay phim ống kính hạ hiện trường biểu diễn tay xé màu xanh đồng thi phản sát tiết mục. Tất cả thi thể sắp xếp đi ra thời điểm, hắn đã hôn mê, đầu quay lại. Bình thường vị trí. Còn tưởng rằng chính mình chết rồi. Không chút nào biết có thi thể đi ra không gian dưới đất. Đi qua hắn. Xếp hàng đi xa. Trên thực tế có ruột tơ quấy nhiễu. Cho dù lúc này phía ngoài Nhan Tuấn Trạch không có hôn mê, hắn cũng nhìn không thấy bất luận cái gì thi thể. Có ruột tơ hoàn mỹ khống chế, Nhan Tuấn Trạch xúc giác bắn ra tại những thi thể này trên người. Hắn có thể cảm giác được thi thể đi bộ, đi lên phản hồi. Cũng có thể thông qua bất luận cái gì một bộ chính mình ngay tại khống chế thi thể thị giác. Nhìn thấy những thi thể này trong mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy. Loại cảm giác này rất cường đại, rất thoải mái dễ chịu. Chỉ là khống chế như vậy một hồi, Nhan Tuấn Trạch liền hoàn toàn đầu nhập đi vào. Toàn thân tâm đặt ở giác quan bị vô hạn phóng đại một khắc. Chờ những thi thể này đội ngũ lên sau phố, hắn trực tiếp khống chế bọn họ bắt đầu chạy. Tuy nói thành phố Thuận Thiên khoảng cách thành phố Cao Hà không tính quá xa, nhưng cho dù dạng này chạy cũng muốn tiêu tốn một đêm. Thời gian không thể trì hoãn. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Chính mình hao hết tâm lực khống chế thi thể tiến đến lúc này. Vô cu vẫn có thể thông qua dược tơ khống chế mạnh ra người. Tiếp tục cấp trong tay khủng cổ thạch sáng tạo liên tục không ngừng sợ hãi giá trị bất quá ra ngoài ý định. Vô cu cũng không có luôn luôn kinh hãi mạnh ra người. Hắn thả ra trong tay khủng cổ thạch. Trở lại chính mình bò ra tới địa động bên cạnh. Đưa tay ở bên trong kinh doanh một trận. Chỉ chốc lát sau túm ra một cái có màu trắng đầu sợi ruột tơ bắt đầu ở trong tay thưởng thức quấn quanh. Quấn quanh một hồi. Trực tiếp ngồi ở một bên. Phảng phất dệt áo len đồng dạng đưa trong tay ruột tơ rất nhanh lượn quanh thành một cái đoàn nhỏ. Tạo thành một cái mới ruột tơ đoàn. Lập tức vô cu thành thơi buông xuống cái này kết thành ruột tơ đoàn. Đưa tay đến trong động. Kéo ra mặt khác một cái ruột sợi tơ đầu. Lặp lại lên phía trên động tác. Cảm giác hắn làm như vậy liền như là người bình thường rảnh đến nhàm chán thời điểm. Thuận tay điểm điếu thuốc ở một bên giải buồn bình thường. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh phát hiện một màn này. Nhưng hắn không để ý đến. Chỉ là hết sức chăm chú khống chế thi thể hướng mục đích tới gần. Hiện tại hắn tính biết rồi. Lúc trước thành phố Thuận Thiên người trừ linh. Cũng chính là Hoàng Sâm bọn họ tiếp cảnh sau chạy đến Hào Đình Môn viện ngọn núi công viên phong tỏa hiện trường. Trừ trên quảng trường bị xé nát màu xanh đồng thi bên ngoài. Cái gì khác cũng không phát hiện. Đây không phải là bởi vì vô cu rời đi. Cũng không phải chính mình chế phục vô cu. Mà là lấy bọn hắn năng lực. Căn bản không phát hiện được vô cu. Ngay cả dò linh khí cũng không thể. Nếu không phải Nhan Tuấn Trạch tự mang thời không đồ phủ có thể khởi động quái gì nhiệm vụ cảm giác. Chính là hắn cũng không cách nào phát hiện vô cu tồn tại. Tiến tới làm không được ruột tơ chi nhánh nhiệm vụ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 20 bộ thi thể tại Nhan Tuấn Trạch điều khiển dưới. Lục tục đi tới thành phố Cao Hà vùng ngoại ô. Mặc dù một mực tại điều khiển thi thể. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Tương phản, hắn còn phi thường đầu nhập, không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ một đám thi thể toàn bộ tiến vào trong thành phố, tìm tới dấu ở nơi này tăng ra địa chỉ lúc. Nhan Tuấn Trạch đối với thi thể điều khiển độ thuần thuộc đã tăng lên rất lớn một đoạn. Phía trước lo lắng không có. Hắn ngược lại cảm giác chính mình đang thao túng thi thể phương diện. Còn có lớn hơn lên cao không gian. Đạt đến mục đích bước đầu tiên xem như hoàn thành. Nhan Tuấn Trạch đem sở hữu lực chú ý đặt ở như thế nào kinh hãi cái này tăng ra người bên trên. Dựa theo phía trước hiểu rõ. Người nhà này tâm ngoan thủ lạc. đem hàng xóm sát hại sau trong đêm chạy trốn. Mặt khác có thể an tâm sinh hoạt nhiều năm như vậy. Tại lòng dũng cảm phương diện khẳng định so với người bình thường phải lớn rất nhiều. Cho nên nếu như chỉ là đơn thuần kinh hãi, tuy nói đối phương khả năng cũng sẽ sợ hãi, nhưng hiệu quả cũng không thấy tốt bao nhiêu. Nhan Tuấn Trạch bị vô cu đánh bại tỷ lệ sẽ rất lớn. Vì thế, hắn quyết định dựa theo kiếp trước nhìn qua kia bộ phận phim kinh dị, áp dụng một loại không đồng dạng kinh hãi phương pháp. Khu Thiên Minh, thành phố Cao Hà. Thành phố Bắc, một tòa tên là Bình An tiểu khu kiểu cũ trong cư xá. Tăng Thế Hữu người một nhà trong này đã sinh hoạt gần 6 năm. Nguyên bản người nhà này luôn luôn ở tại nông thôn, không có bao nhiêu văn hóa. Nhưng đem hàng xóm sát hại sau lẩn trốn, vì không bị phát hiện, công việc gì đều làm. Trong lúc đó không có chỗ ở cố định, bốn phía tránh né. Thẳng đến 6 năm trước mới rốt cuộc định cư Cao Hà. Dòng họ không có biến, vẫn là họ Tăng. Nhưng tất cả mọi người tên đều đã từ bỏ. Nam chủ nhân Tăng Thế Hữu phía trước kêu cái gì đã không được biết. Hắn cùng thê tử một mực tại công trường làm việc vặt. Tăng Thế Hữu làm bảo an. Thê tử Điền Hiểu Hà tại công trường nhà ăn nấu cơm. Lúc ấy xấu thi con trai cũng không có thi lên đại học. Sớm có nghề nghiệp. Tại Cao Hà một nhà kỹ thuật viên làm quầy thanh toán phục vụ viên. Bình thường không có người nào trong nhà. Nhưng hôm nay trùng hợp. Tất cả mọi người tại một ngày trước ban đêm đều có việc về nhà. Trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Tăng Thế Hữu muốn chuẩn chút đi trên công trường ban. Dậy thật sớm. Theo mơ mơ màng màng thê tử lên tiếng chào hỏi. Lúc đầu cũng nghĩ cấp con trai nói một tiếng. Nhưng con trai cửa phòng ngủ đóng chặt. Hiển nhiên ngủ rất say. Hắn không có đi quấy rầy. Nhẹ nhàng đóng cửa lại ra ngoài. Tăng Thế Hữu vóc sáng nhỏ bé, cả người lớn lên gầy gò, nhưng hành động nhanh nhẹn, đi đường bộ pháp rất nhanh. Hắn lúc ra cửa mới 6 giờ một khắc. Ngày mới sáng. Trong khu cư xá không có bao nhiêu người rời giường. Mặt khác thời tiết âm trầm. Phảng phất tùy thời liền sẽ trời mưa. Ra chỗ ở tầm, đi tới tiểu khu sân nhỏ về sau, Tăng Thế Hữu nắm thật chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đầu đi phía trái phía sau chuyển đi, lập tức đồng tử co rụt lại. Chỉ gặp cái hướng kia bồn hoa bên cạnh có một cái người để trần lão đầu đứng ở nơi đó. Lão nhân này cũng không gầy, trên người có như vậy mấy lượng thịt. Chỉ là loại này lạnh buốt thời tiết hai tay để trần xuất hiện ở bên ngoài, khiến người ta cảm thấy rất quái lạ. Tăng Thế Hữu cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không muốn để ý tới người khác. Nghĩ thầm hẳn là cách nào luyện công buổi sáng tại Đông Luyện 39. Lúc này cất bước rời đi. Đi vài bước về sau, lòng hiếu kỳ lên, khu xử hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt một chút. Chỉ gặp kia người để trần lão nhân cũng không có tại bồn hoa bên cạnh rèn luyện, mà là từng bước một hướng phương hướng của hắn đi tới. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bộ pháp ổn trọng, nhưng hai tay lại không đong đưa. Một màn này rất cổ quái. Tăng Thế Hữu cau mày, nhìn kỹ lão nhân này mặt, phát hiện chính mình cũng không nhận ra, thậm chí cũng đều không tính là quen mặt. Hắn cơ hồ rất ít trở về ở, không biết tiểu khu hàng xóm cũng rất bình thường. Quay đầu lại, Tăng Thế Hữu bước nhanh rời đi, không quan tâm kia phảng phất tại tản bộ cánh tay trần lão đầu. Ra tiểu khu, phụ cận một nhà bữa sáng cửa hàng đã khai trương kinh doanh. Tăng Thế Hữu sờ lên bụng, lại đem điện thoại di động lấy ra nhìn thoáng qua thời gian. Nghĩ thầm còn kịp, liền đi vào bữa sáng cửa hàng. Muốn một thế bánh bao hấp, một bát cháo nhỏ. Bữa sáng trong tiệm cũng có mặt khác sáng sớm người tại ăn bữa sáng, nhưng khách nhân ít còn tính yên tĩnh. Chủ tiệm động tác rất nhanh, Tăng Thế Hữu tuyển một cách tới gần cửa ra vào chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đã sớm trưng tốt một thế bánh bao hấp cùng một bát nóng hôi hổi cháo nhỏ liền được bưng lên bàn. Theo đũa trong ốm rút ra một đôi đũa, Tăng Thế Hữu kẹp lên một cái bánh bao hô hô thổi hai cái, nhét vào trong miệng ăn như gió cuốn. Uống một ngụm cháo, lại kẹp lên cái thứ hai bánh bao lúc, hắn bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tiệm. Tại cách đó không xa cửa tiểu khu, kia người để Trần lão nhân chậm rãi đi ra, hướng về phía bữa sáng cửa hàng phương hướng từng bước một đi tới. Đi lại quá trình bên trong hai tay vẫn thẳng đứng không vung vẩy, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngồi tại bữa sáng cửa tiệm chỗ Tằng Thế Hữu. Khoảng cách của hai người càng ngày xa gần. Tằng Thế Hữu đem đũa buông xuống, tự nhủ kỳ quái người. Lập tức hắn nhắc nhở bên cạnh cách đó không xa một cái khác ngay tại ăn điểm tâm người. Nói: ngươi xem một chút lão đầu kia, để trần nửa người trên. Loại này thời tiết cũng không mặc bộ y phục, cứ như vậy đi trên đường tới. Người kia ngẩng đầu, ánh mắt mê mang, mở miệng nói: ai nha? Tằng Thế Hữu chỉ một ngón tay sắp đi đến bữa sáng cửa hàng nấc thang cổ quái lão nhân. Liền lão nhân kia à? Người lớn như thế, chẳng lẽ ngươi nhìn? Nói còn chưa dứt lời, kia ăn điểm tâm nam tử nói: nơi này nào có người? Mẹ ngươi, sáng sớm ngươi không nên làm ta sợ a. Tằng Thế Hữu lúc này sửng sốt, liền gặp kia cổ quái lão nhân đã đi đến bậc thang, luôn luôn không có vung vẩy hai tay duỗi ra, năm ngón tay mở ra đối với mình đi tới. Đồng thời lão nhân kia bờ môi khẽ nhích, có thể thấy được trong miệng đậm đặc chất lỏng màu vàng dính liền hắn trên dưới môi, đồng thời theo trong cổ họng phát ra vô ý thức a a âm thanh. Tằng Thế Hữu lúc này xù lông, bỗng nhiên một chút đứng lên, nhanh chóng lùi về phía sau, đụng ngã trong tiệm vài trương ghế. Tại đối phương tới gần phía trước, nhanh chóng lách mình, vòng qua hành động này chậm rãi cổ quái lão nhân, thất tha thất thểu chạy ra bữa sáng cửa hàng. Vừa quay đầu lại, Tằng Thế Hữu phát hiện trong tiệm tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn xem chính mình, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện cái này cổ quái lão nhân. Tựa hồ thật chỉ có chính mình mới có thể thấy được hắn. Ta có thể trở về không? Chết 32 chương 305 rượu tơ nó tại sau lưng cầu đặt mua. Cầu nguyện phiếu xong. Đụng quái gì đây là Tằng Thế Hữu phản ứng đầu tiên. Hắn không cho rằng sáng sớm cái này một cái bữa sáng cửa hàng người đều đang liên hiệp đứng lên đùa giỡn chính mình. Lại nói chính mình cũng không biết những người này, người ta hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Giải thích duy nhất chính là chính mình khẳng định đụng quái gì. Nếu không những người khác không có khả năng ai cũng nhìn không thấy lão nhân kia, mà chỉ có chính mình mới có thể thấy được. Mặc dù lúc này bữa sáng trong tiệm tất cả mọi người đang nhìn hắn, điếm lão bản kia cũng thế, tình huống rất cổ quái, nhưng chủ tiệm đồng thời không đuổi theo ra đến hỏi Tằng Thế Hữu muốn bữa sáng tiền. Tằng Thế Hữu cũng không rảnh rỗi để ý tới bọn họ, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn kia cổ quái lão nhân. Chỉ gặp lão nhân kia bỏ lỡ mục tiêu về sau, chậm rãi xoay người lại, trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu lộ, khẽ nhích bờ môi nhắm lại, vươn đi ra hai tay cũng một lần nữa buông xuống, vẫn là không đong đưa, đi xuống bậc thang, hướng về phía Tằng Thế Hữu lần nữa đi tới. Má Tằng Thế Hữu lầm bầm một câu, trái tim thùng thùng trực nhảy, quay người một đường chạy chậm rời đi. Hắn muốn chạy đi về nhà, nhưng nghĩ lại, nếu như dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Có lẽ lão nhân kia quái gì là chính mình vừa rồi tại tiểu khu nơi đó lúc đi ra bị quấn lên, bây giờ đi về ngược lại sẽ liên lụy người trong nhà. Nghĩ đến tầng này, Tằng Thế Hữu ngược lại hướng công trường đi. Đi tới trạm xe buýt lúc trước, chính mình phải ngồi 702 đường xe buýt vừa vặn đến trạm. Hắn vừa sải bước đi lên, đầu tiên đi vào xe buýt bên trong. Bởi vì thời gian rất sớm, trên xe còn có rất nhiều không vị. Hắn tìm người gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ra bên ngoài nhìn quanh. Tầm mắt bên trong vẫn có thể thấy được kia để trần nửa người trên lão nhân. Lão nhân kia không nhanh không chậm, từ đầu tới cuối duy trì chính mình đi bộ tốc độ, hướng xe buýt lái đi phương hướng tiến lên. Quả nhiên giống như Tằng Thế Hữu nhìn thấy như vậy, trên đường thỉnh thoảng có người theo lão nhân kia bên cạnh đi qua, Nhưng tất cả mọi người đối với hắn đều làm như không thấy. Căn bản nhìn không thấy. Nói cách khác, lão nhân kia khẳng định quấn lên chính mình, cũng chỉ có chính mình mới có thể thấy được hắn. Theo xe buýt dần dần từng bước đi đến. Cổ quái thân ảnh của lão nhân rốt cuộc nhìn không thấy. Tăng Thế Hữu lấy lại tinh thần. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái này quái gì không phải chính mình tại quê nhà giết chết nhà kia hàng xóm bên trong bất kỳ người nào. Gương mặt rất lạ lắm, hắn một chút đều không quen thuộc. Không gian dưới đất. Vô tu liếc qua Nhan Tuấn Trạch trong tay khủng cổ thạch. Phát hiện kia nửa trong suốt trong viên đá. Mạch lạc bên trong xuất hiện một bộ phận rất nhỏ màu đen. Cái này màu đen ít. Liền mạch lạc cũng không hoàn toàn quán thông. Đừng nói toàn bộ viên đá nội bộ. Ngươi bắt đầu sao? Vô tu hỏi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ừ, đã bắt đầu. Vô tu nở nụ cười. Hắn phát ra tiếng cười nghe rất là kỳ quái. Nếu như chỉ có một chút như vậy kinh hãi mang đến sợ hãi giá trị nói. Vậy ngươi phải thật tốt cố gắng. Phải biết. Ngươi dù cho trực tiếp bày đặt một cỗ thi thể tại tầng ra người bên giường. Tại người này sau khi rời giường đột nhiên thấy được thi thể. Mang đến sợ hãi giá trị cũng không chỉ như vậy một điểm. Nhan Tuấn Trạch cũng cười cười, bất quá cũng không có giải thích. Vô tu biểu lộ nghiền ngẫm, liếc mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lúc này trong tay hắn vượt cuộn tơ đã làm xong cái thứ bảy. Bất quá như cũ không có đi tiếp tục điều khiển vượt tơ. Kinh hãi mạnh ra người. Xe buýt mở một hồi. Tăng Thế Hữu cũng bất kể có hay không sẽ đánh thức lão bà nhi tử. Rất mau đánh một cái điện thoại đi qua. Nói cho bọn hắn chính mình lúc ra cửa đụng phải quái gì. Nhưng hai mẹ con cẩn thận một chút. Đặc biệt là thê tử Điền Hiểu Hà. Bởi vì chờ một lúc Điền Hiểu Hà sẽ đi chợ bán thức ăn cấp công trường nhà ăn mua thức ăn. 7 giờ qua liền muốn đi ra ngoài. Không tính rất khui. Tại ra tiểu khu thời điểm. Đồng dạng có tỷ lệ sẽ đụng vào kia cổ quái lão nhân. Hai mẹ con cũng bị dọa sợ. Hỏi Tằng Thế Hữu có phải hay không kia từng bị bọn họ giết chết người một nhà. Hóa thành quái gì tìm trở về. Tằng Thế Hữu nói không phải, có thể là ngẫu nhiên gặp được quái gì. Căn dặn một phen về sau. Cúp điện thoại. Nhưng hắn nội tâm như cũ bất ổn. Sáng sớm ra tới liền đụng quái gì. Loại này cảm giác sợ hãi. Hắn tin tưởng tiếp xuống một ngày thậm chí mấy ngày đều sẽ kèm theo chính mình. 50 phút sau Tằng Thế Hữu đến công trường, rất nhanh thay xong bảo an quần áo ra tới. Hắn đi làm địa phương là một cái quảng trường thương mại thi công hiện trường. Làm bảo an. Tằng Thế Hữu thủ chính là tiến vào công trường số 4 cửa. Bình thường mỗi ngày khởi công thời gian vì 8 giờ tả hữu. Nếu như đụng tới đẩy nhanh tốc độ lời nói. Sẽ trong đêm thi công. Cái giờ này còn chưa mở công. Tại Tằng Thế Hữu đi đổi đồng phục an ninh thời điểm. Đồng nghiệp của hắn. Một tên khác hơn 50 tuổi nam tử đi mua bữa sáng. Chờ Tằng Thế Hữu thay xong quần áo ra tới kia đồng sự xách theo hai bát vừa mới nấu xong mì trở về. Còn không có ăn điểm tâm đi, ta mua hơn một bát. Tằng Thế Hữu sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không ăn. Vừa rồi ăn điểm tâm kinh gì trải qua, hắn thực sự không nghĩ lại nhớ lại. Đồng sự đem duy nhất một lần bát đũa đặt ở trước mặt hắn, mau ăn, một hồi lạnh. Vừa rồi ăn điểm tâm lúc bóng ma vẫn còn. Tằng Thế Hữu không hề nói gì. Cầm đũa lên. Hai người ngồi đối diện nhau. Đồng sự đối mặt cửa ra vào. Hắn thì là đưa lưng về phía cửa ra vào. Ta một hồi lúc 10 giờ muốn đi ra ngoài một chút, ngươi cho ta nhìn xem ban. Hai người ăn một hồi về sau, ngồi ở phía đối diện đồng sự bỗng nhiên mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Tằng Thế Hữu gật gật đầu, cho dù ở ăn mì thời điểm cũng luôn luôn không quan tâm. Ngay tại lúc này, hắn uống một ngụm canh, phảng phất trột dạ bình thường quay đầu nhìn thoáng qua phòng an ninh ngoài cửa. Lập tức sững sờ, chỉ gặp từ nơi này nhìn sang trên đường phố, một cái tóc dài nữ nhân chính từng bước một đi tới. Nếu như chỉ là tùy ý liếc một chút lời nói, cảm giác nữ nhân này chỉ là một người đi đường. Nhưng bây giờ Tằng Thế Hữu thì hoàn toàn bị kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện nữ nhân kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng an ninh phương hướng. Trọng yếu nhất chính là nữ nhân này trên người chỉ choàng một kiện rất mỏng áo mỏng, không có mặc quần. Áo mỏng chiều dài khó khăn lắm che lại đùi. Hơn nữa áo mỏng cũng không chỉnh tề, chỉ che khuất nửa người, còn có nửa bên toàn bộ bạo lộ ra. Cứ như vậy tại trên đường cách hành tẩu. Một màn này đối với tao ngộ sáng nay một màn tặng thế hữu đến nói thực sự quá quen thuộc. Hắn ném đi đũa, bỗng nhiên đứng người lên, quay người đối mặt phòng an ninh cửa ra vào. Cùng hắn cùng nhau ăn mì đồng sự cảm thấy kinh ngạc. Như cũ ngồi ở chỗ đó nhìn xem hắn. Gặp tặng thế hữu một mực tại nhìn chăm chú ngoài cửa khu phố về sau. Hắn cũng đứng lên hướng mặt ngoài nhìn một chút. Nhưng trừ người đi đường khi đi ngang qua bên ngoài, hết thầy rất bình thường. Tăng thế hữu tiếng nói bắt đầu phát run, mở miệng hỏi, ngươi, ngươi có hay không nhìn? Nữ nhân kia cách nào đồng sự kinh ngạc nói, liền cái kia. Tăng thế hữu đưa tay chỉ trên đường, cái kia quần áo cũng không mặc tốt. Nữ nhân ai đồng sự càng là kinh ngạc, nhìn kỹ một chút, không có người nào quần áo không mặc a. Tăng thế hữu bỗng dưng dùng mình một cái, gần như sắp nhảy dựng lên. Chỉ vào đã tới gần phòng an ninh nữ nhân nói. Tới. Liền nữ nhân này. Đi tới cái này ngươi nhìn không thấy sao? Đồng sự một mặt mộng bức. Nhưng rõ ràng cảm thấy hoảng sợ. Sợ hãi rụt rè đem đầu hướng cửa ra vào thăm dò. Không có à. Bên ngoài không có người. Nữ nhân đã hoàn toàn tới gần phòng an ninh cửa. Không có dừng lại. Nhấc chân vừa sải bước tiến đến. Đồng thời giơ hai tay lên, mười ngón tay xòe ra, hướng về phía Tằng Thế Hữu há to miệng. Không chỉ có như thế, nàng cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Tằng Thế Hữu, phảng phất trong mắt đều muốn rơi ra tới. Tằng Thế Hữu hoảng sợ kêu to một tiếng, quay người chạy về phía cửa sổ, y vào chính mình dáng người nhỏ gầy, trực tiếp từ lúc mở cửa sổ miệng liền chui ra ngoài. Nữ nhân kia nhô ra tay liền y phục của hắn đều không thể đụng phải. Phía sau hắn đồng sự mộng bức nhìn xem Tằng Thế Hữu nhảy cửa sổ đào tẩu. Lại quay đầu nhìn xem căn phòng này. Còn là cái gì cũng không có. Tằng Thế Hữu quay đầu nhìn thấy màn này. Hắn tin chắc đồng sự cái gì cũng không nhìn thấy. Còn là chỉ có chính mình có thể nhìn thấy nữ nhân kia. Hắn cảm thấy rất hoảng sợ. Sáng sớm nhìn thấy rõ ràng là một cái người để trần lão đầu. Hiện tại thế nào theo tới sẽ là một cái quần áo không chỉnh tề tuổi trẻ nữ nhân. Hơn nữa hai cái quái gì động tác đều rất tương tự. Đều là im lặng đối với chính mình đi tới. Cho dù tại Tằng Thế Hữu đưa lưng về phía ngoài thời điểm. Tằng Thế Hữu dám thề. Nếu như chính mình không phải dược thần xui khiến quay đầu nhìn một chút. Chỉ sợ nữ nhân này đi đến phía sau mình hắn cũng không biết. Đồng sự mặc dù ngồi tại chính mình đối diện, nhưng hiển nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có chính mình mới có thể thấy được cái này hai cái quái gì. Tằng Thế Hữu rất nhanh ra một cái kết luận, nếu như không quay đầu lại, vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ nhân này tướng mạo cũng rất lạ lắm, hắn chưa bao giờ từng thấy. Mặc đồng phục an ninh Tằng Thế Hữu nhanh chóng bên đường đào tẩu. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình phía sau. Hắn phát hiện nữ nhân kia đi ra phòng an ninh. Nhưng tiến lên tốc độ cùng vừa rồi đồng dạng. Cái tốc độ này là không cách nào đuổi kịp chính mình. Trong lòng hơi có chút an thần Tằng Thế Hữu thở hổn hển, không còn dám hồi công trường. Hai cái muốn xâm hại chính mình quái gì không đồng dạng. Nhưng hành động hình thức lại rất tương tự. Tằng Thế Hữu không hiểu rõ vì cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào. Hắn khuyên bảo chính mình bắt đầu từ bây giờ nhất định phải lưu ý sau lưng. Vừa nghĩ tới vừa rồi nếu như chính mình không quay đầu kết quả. Lưng của hắn liền từng trận run lên. Một trái tim cuồng loạn không chỉ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tin chắc nữ nhân kia theo không kịp chính mình về sau. Tằng Thế Hữu đang lo lắng có hay không ngồi xe buýt xe. Trong túi điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, đem đang đứng ở hoảng sợ bên trong hắn giật nảy mình. Lấy điện thoại di động ra, thấy là lão bà Điện Hiểu Hà đánh tới. kết nối sau bên kia lập tức truyền đến Điền Hiểu Hà vội vã cuống cuồng thanh âm. Thế hữu, làm sao bây giờ, ngươi mau tới đây, xảy ra chuyện gì? Tằng Thế Hữu sững sờ. Nhìn đồng hồ, cái giờ này hẳn là Điền Hiểu Hà tại chợ bán thức ăn vì công trường nhà ăn mua thức ăn thời điểm. Điền Hiểu Hà tại đầu bên kia điện thoại nói, có người theo dõi ta. Vừa rồi tại chợ bán thức ăn hắn liền nhìn ta chằm chằm đi tới. Ta cảm giác hắn muốn trộm ta túi tiền, cho nên tranh thủ thời gian tránh đi. Nhưng người này hiện tại nhìn chằm chằm vào ta không thả. Hắn còn tại sau lưng theo dõi ta. Tằng Thế Hữu nghe xong, một trái tim lập tức rơi xuống đáy cốc. Hắn lắp bắp lại tốc độ nói cực nhanh nói, a Hà, ngươi nghe. Nghe ta nói, người kia mặt có phải hay không? Rất cổ quái hoặc là không mặc quần áo. Điền Hiểu Hà tựa hồ tại quay đầu nhìn. Hai giây sau trả lời, không có à. Hắn mặc quần áo, nhưng là quần áo giống như rất cũ nát. Người chung quanh có phải hay không đều nhìn không thấy hắn? Tằng Thế Hữu theo sát hỏi. A Điền Hiểu Hà có chút dọa phát sợ, không biết, ta không chú ý. Chạy mau. Tằng Thế Hữu bỗng nhiên hướng về phía điện thoại giống to. Người kia có thể là quái gì? Cùng ta vừa rồi nói cho ngươi lão đầu kia đồng dạng. Đừng để hắn tới gần ngươi. Chạy mau. A Điền Hiểu Hà bắt đầu chạy. Một bên zip gào lên. Về nhà, về trong nhà lại nói. Tằng Thế Hữu cúp điện thoại tranh thủ thời gian tại bên đường cản ngừng một chiếc xe taxi. Chỉ cần nghe thấy lão bà bắt đầu chạy, hắn liền không quá lo lắng. Bởi vì hắn đoán được nam tử kia phải cùng chính mình tao ngộ quái gì đồng dạng. Mặc kệ đang ở tình huống nào đều chỉ là chậm rãi hành tẩu, sẽ không truy đuổi mục tiêu. Chỉ cần phát hiện được sớm, liền có rất lớn tỷ lệ có thể né tránh. Xe taxi vừa khởi động không lâu, Tằng Thế Hữu lần nữa cấp lão bà gọi điện thoại đi qua. Kết nối sau bên kia truyền đến Điền Hiểu Hà không ngừng tiếng thở. Vì không nhường ra taxi người điều khiển nghe thấy, hắn hạ giọng nói, trở về trên đường tùy thời chú ý phía sau ngươi có người đi theo không có. Ghi nhớ, đừng để bất luận kẻ nào tới gần ngươi. Tốt nhất đón xe trở về. Điền Hiểu Hà liên tục đồng ý. Cúp điện thoại, Tằng Thế Hữu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian cho mình con trai Tằng Tử Minh đánh qua. Nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại con trai hẳn là còn đang ngủ, nhưng mình nhất định phải nhắc nhở hắn. Điện thoại vang lên nửa ngày, không có người tiếp. Cũng không biết là gia hỏa này ngủ say không có nghe thấy, còn là nguyên nhân gì khác. Tằng Thế Hữu một trái tim bất ổn, tại trên xe taxi đứng ngồi không yên. Hắn lần nữa gọi tới. Tại gọi lần thứ ba thời điểm, điện thoại rốt cuộc bị đối phương nghe. Làm gì cha? Tằng Tử Minh kia lười nhắc vô lực thanh âm truyền đến, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ rời giường. Con trai, liền ở lại nhà, chỗ nào đều không cần đi, chờ ta trở lại. Tằng Thế Hữu lập tức nói. Ta có thể đi chỗ nào? Tằng Tử Minh tiếng nói mơ hồ trả lời, không bị các ngươi đánh thức, ta hiện tại còn ngủ. Ngươi ngủ, ngủ tiếp, chờ ta trở lại nói, cút trước. Tằng Thế Hữu nói. Ngủ cái gì? Có người gõ cửa đem ta đánh thức. Nếu không điện thoại ta giọng yên lặng. Ngươi cho rằng sẽ thấy ngươi có điện lại? Tằng Tử Minh mang theo cảm xúc nói. Vừa nói chuyện tựa hồ một bên đang đi lại, hẳn là hướng cửa phòng khách đi đến. Dừng lại, Tằng Thế Hữu dọa đến bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đem xe taxi người điều khiển giật nảy mình. Xe taxi một cái sóc này. Dừng ở giữa đường. Dừng lại. Không thể mở cửa. Tuyệt đối không nên mở cửa. Dừng lại. Không cần đi qua. Tằng Thế Hữu một khuôn mặt đỏ bừng lên. Cơ hồ hướng về phía điện thoại gầm hét lên. Tằng Tử Minh dọa đến sững sờ trong phòng khách ở giữa. Điện thoại di động đặt ở bên tai. Không nhúc nhích. Buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Mở cửa không có. Ngươi mở cửa không có? Tằng Thế Hữu vội vàng hỏi thăm. Không. Không có, ta còn tại phòng khách. Đứng, Tằng Tử Minh trả lời. Chờ ta trở lại, tóm lại, hiện tại ngươi không thể mở cửa. Mặc kệ ai gõ cửa cũng không thể mở, ta và mẹ của ngươi đều có trong nhà chìa khóa, chờ chúng ta trở về. Tăng Thế Hữu cúp điện thoại. Phát hiện xe taxi người điều khiển chính quay đầu nhìn xem chính mình. Mà phía sau xe ngay tại không ngừng thổi còi thúc giục. Hắn lo lắng vỗ vỗ ghế lái thành ghế. Vừa rồi ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian lái xe. Ta không có thời gian trở về Tăng Thế Hữu nhà. Tăng Tử Minh trong tay điện thoại truyền đến âm thanh bận. Hắn đưa di động theo bên tai rời. Ánh mắt nhìn về phía cửa phòng khách phương hướng. Nơi đó. Vẫn có tiếng đập cửa truyền đến. Do dự một chút. Tăng Tử Minh đi đến phòng khách trước cửa. Hắn không có mở ra cửa. Mà là tiến đến mắt mèo vị trí. Hướng mặt ngoài nhìn kỹ một chút. Đông đông đông cửa lại bị gõ ba cái. Lúc này Tằng Tử Minh thu hồi ánh mắt trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thông qua mắt mèo, hắn không có thấy được đứng ngoài cửa bất luận kẻ nào, nhưng vừa rồi cánh cửa này vẫn tại bị gõ vang. Là, quái gì còn là đùa ác? Tằng Tử Minh nghĩ đến phụ thân vừa rồi lời nói nghiêm túc cùng gấp rút. Hắn không cho rằng đây là một cách đùa ác. Đông đông đông cửa lần nữa bị gõ vang. Tằng Tử Minh hầu kết giật giật. Phảng phất một hơi kém chút không có nhận đi lên. Dọa đến lui lại mấy bước. Vội vàng quay người. Rón rén trở lại phòng khách trước sofa ngồi xuống. Ánh mắt e ngại nhìn xem đóng chặt phòng khách cửa. Ngoài cửa. Một cái không mặc quần áo toàn thân phát tím nam hài yên lặng đứng ở nơi đó. Chính chậm rãi thu hồi gõ cửa tay. Nam hài này đại khái chỉ có 6 tuổi tả hữu. Biểu lộ bình tĩnh thậm chí lộ ra hờ hững. Chiều cao của hắn khiến cho bên trong cánh cửa người căn bản là không có cách thông qua mắt mèo nhìn thấy thân ảnh của hắn. Không gian dưới đất. Vô cu bỗng nhiên ngẩn người ánh mắt nhìn về phía nhan tuấn trạch trong tay khủng cổ thạch. Hắn phát hiện ngay tại vừa rồi, viên này khủng cổ thạch bên trong màu đen tăng trưởng tốc độ rõ ràng bắt đầu tăng nhanh. Ta có thể trở về không chết 32 chương 306 vượt tơ vô cu coi trọng cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhan Tuấn Trạch trong tay khủng cổ thạch. Chỉ là những cái kia rõ ràng bên trong màu đen đều không có bị lấp đầy. Hiện tại tuy nói màu đen bắt đầu dần dần tăng nhiều. Mặt khác tăng thêm tốc độ cũng đang tăng nhanh. Nhưng đối với Sô Tu đến nói. Cái này cũng chưa tính cái gì. Làm điều khiển dược tơ khống chế người dọa người lão thủ. Vô cu từng có qua thu thập sợ hãi giá trị nhanh nhất trải qua. Mà cho dù là hiện tại. Hắn kinh hãi mạnh ra sợ hãi giá trị thu thập tốc độ. Cũng đồng dạng rất nhanh. Hiện tại xem ra mặc dù Nhan Tuấn Trạch thu thập tốc độ tăng nhanh. Nhưng còn không đạt được nhường hắn khiếp sợ trình độ. Nhiều lắm thì có chút kinh ngạc. Dù sao vừa mới bắt đầu viên kia khủng cổ thạch bên trong. Đại biểu cho sợ hãi màu đen tràn đầy quá chậm. Mà lúc này tặng ra ba người, mỗi người đều đã biến sợ mất mật. Mắt thấy Nhan Tuấn Trạch bên này tựa hồ có uy hiếp. Vô cu buông xuống trong tay rượu cuộn tơ. Đem luôn luôn đặt ở bên cạnh phủng cổ thạch cầm lên. Tâm thần đắm chìm trong đó. Khu nhà Nam thành phố Trúc Hóa, Mạnh ra. Dày vò một đêm, Mạnh Vĩnh Thọ cuối cùng đem Mạnh lão gia tử thi thể một lần nữa lại đưa về nhà tang lễ. Chạy đến hỗ trợ người bên trong có người cấp Mạnh Vĩnh Thọ trong bóng tối nhắc nhở. Đã lão gia tử có khác thường. Vậy liền kéo khủng khiếp. Không thể lại làm tiến vào trong quan tài băng còn bày đặt 3 ngày. Nếu không nói không chừng sẽ chỉnh ra lớn hơn sự cố. Đề nghị này Mạnh Vĩnh Thọ không thể không tiếp nhận. Nói thật đi. Hắn cũng rất sợ buổi tối hôm qua tình cảnh lần nữa phát sinh. Vội vàng cùng nhà tang lễ liên hệ. Một buổi sáng sớm liền cắm người hàng ngũ. Đem Mạnh lão gia tử thi thể vận tiến vào hỏa táng ở giữa. Một mồi lửa biến thành hủ cho cốt mang ra ngoài. Bởi vì mộ địa đã sớm chọn tốt. Hết thảy an bài thỏa đáng. Mấy tới âm dương tiên sinh đủ loại pháp sự. Đủ loại phù lục mở đường. Một đường gõ gõ đập đập. Đem hủ cho cốt mời lên mồ mả. Mời vào đã dự lưu tốt Mạnh lão gia tử trong mộ địa. Liên quan tới Mạnh lão gia tử xác chết vùng dậy chuyện xem như có một kết thúc. Mà cùng một thời gian Mạnh Vĩnh Thọ con trai Mạnh Hằng cũng biểu hiện ra cực kỳ hành động quái dị. Đem hắn tỉ tỉ Mạnh Đình Đình dọa cho phát sợ.

tại nhiều người dưới tình huống, rất dễ dàng là có thể tới gần ngươi. Căn bản khó lòng phòng bị. Cứ như vậy đi. Mấy ngày nay chúng ta thay phiên ngủ. Không thể cùng nhau ngủ. Nếu không xảy ra bất chắc không cách nào phản ứng. Tằng Thế Hữu vỗ vỗ con trai bả vai. Ngay tại lúc này, soạt một phen từ trong phòng bếp truyền ra, tựa hồ là thìa cái gì rơi trên mặt đất. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tằng Tử Minh đứng lên, nhìn cha mẹ một chút, nuốt nước miếng, hướng phòng bếp phương hướng chậm rãi đi đến. Ta có thể trở về không chết 32 chương 307 vượt tơ chi thân sao không biết đáng sợ nhất cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu chờ một chút. Tằng Thế Hữu bỗng nhiên mở miệng. Tằng Tử Minh đi mau đến cửa phòng bếp, nghe vậy tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu nhìn về phía phụ thân. Chúng ta trở về phía trước ngươi tiến vào phòng bếp sao? Tằng Thế Hữu hỏi. Tằng Tử Minh lắc đầu, bị tiếng đập cửa đánh thức về sau, ta một mực tại phòng khách ngồi, chỗ nào đều không đi. Tằng Thế Hữu đưa ánh mắt nhìn về phía thê tử. Hiểu hà, tối hôm qua lúc ngủ, chúng ta kiểm tra cửa sổ không có, ta không có kiểm tra. Nơi này cao như vậy, cách nào kẻ trộm dám bò lên? Điền Hiểu Hà cũng lắc đầu. Hiện tại không chỉ muốn phòng kẻ trộm. Tằng Thế Hữu lườm nàng một chút. Vừa rồi về nhà một lần hắn liền đem sở hữu cửa sổ đóng kín, mặt khác đều kiểm tra một lần. Cho nên Tằng Thế Hữu dám tin chắc phòng bếp cửa sổ giờ phút này là đóng kín, bởi vì chính là hắn vừa mới đóng lại. Nếu như tối hôm qua không có người nào đi động cửa sổ lời nói, vậy đã nói rõ cái này phiến cửa sổ vẫn luôn mở, thẳng đến hắn trở về mới đóng kín. Ta đây, có nên đi vào hay không? Tằng Tử Minh đứng ở nơi đó chần chờ không chắc. Phòng bếp là loại kia kéo đẩy cửa. Giờ phút này phiến kéo đẩy cửa chỉ là bị kéo ra một nửa, không cách nào hoàn toàn thấy được tình huống bên trong. Đóng cửa lại, trước tiên đừng đi vào. Để cho an toàn, Tằng Thế Hữu mở miệng phân phó. Ngay tại nói ra lời nói này đồng thời, ngồi ở phòng khách phương hướng hai vợ chồng, đồng thời thấy được phòng bếp kéo đẩy cửa bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, bị đẩy ra phía ngoài động một chút, khiến cho kéo ra phạm vi trở nên lớn. Không thích hợp. Cẩn thận, hai vợ chồng sững sờ qua đi, đồng thời mở miệng nhắc nhở. Bởi vì tại quay đầu, cho nên Tằng Tử Minh lúc này là đeo nghiêng hướng cửa phòng bếp. Hai vợ chồng liền gặp hắn phần eo quần áo bỗng nhiên siết chặt. Cả người mô phỏng trống giống hiện lên. Phảng phất bị thứ gì bắt lại nhấc lên. Dọa đến Tằng Tử Minh hai chân đá lung tung. Bất thình lình tao ngộ. Đem Tằng Tử Minh dọa sợ. Hắn thất kinh điên cuồng giãy giụa. Đồng thời nhìn lại, liền gặp một cái vóc người cực kỳ khô gầy nhưng ít ra có cao 2 mét lõa thể nam tử đứng ở phía sau. Mà chính mình là bị hắn một cái tay cấp nhấc lên. Cái này lại cao vừa gầy nam tử toàn thân làn da hiện màu cho tàn. Thân thể cùng tay chân khô gầy vô cùng. Nhưng xương cốt lại rất dài rất lớn. Loại này thân hình một chút nhìn qua cực kỳ không đối xứng. Phi thường cổ quái. Hắn một hốc mắt bên trong không có ánh mắt, mà có mắt cái kia trong hốc mắt, tựa hồ ánh mắt cũng nhanh lung lay sắp đổ. Nam tử này mặc dù trên người không được sợi vải, nhưng tóc cũng rất nhiều. Mặt khác dơ giấy bẩn thỉu xóa tung. Tại Tằng Tử Minh giấy rua quá trình bên trong, nam tử cao gầy hung hăng nắm lấy hắn, không để cho hắn tránh thoát. Đầu kia bẩn thỉu tóc thỉnh thoảng quét đến Tằng Tử Minh gương mặt. Tằng Tử Minh mặc dù đang giãy giụa, nhưng cảm giác trái tim đều nhanh tê dại, khí lực càng ngày càng nhỏ. Lúc này Tằng Thế Hữu cùng Điền Hiểu Hà rốt cuộc kịp phản ứng. Có quái gì tìm tới con trai? Hơn nữa này quái gì cùng phía trước tìm tới bọn họ đồng dạng. Người khác căn bản nhìn không thấy, trừ mục tiêu của nó. Hai người nhanh chóng hướng về tới, đưa tay chộp một cái, tựa hồ bắt đến một cái ẩn hình cánh tay còn là cái gì. Tằng Thế Hữu mặc dù rất sợ hãi, nhưng thấy được con trai tựa hồ sắp ngạt thở, cũng không quản được nhiều như vậy. Dùng sức đẩy ra chính mình bắt lấy này nọ. Điền Hiểu Hà cũng không biết bắt lấy cái gì, đồng dạng tại dùng lực lôi kéo, đồng thời còn không ngừng thét lên. Vật kia rốt cuộc buông ra. Tằng Tử Minh rơi xuống ngồi dưới đất. thở hồng hộc. Sau khi tính hồn lại, hắn điên cuồng hướng mặt trước bò đi, đồng thời một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn quanh. Trong ánh mắt kia cao gầy khủng bố nam tử một chân đá trúng Tằng Thế Hữu bụng, đem hắn đá văng, đồng thời cánh tay vung lên, bỏ rơi Điền Hiểu Hà, đối với mình lần nữa đi tới. Tằng Tử Minh dọa đến sợ vỡ mật, lộn nhào phóng tới cách mình gần nhất phòng khách cửa, một phen kéo ra chạy ra ngoài. Kia nam tử cao gầy cũng không chạy, cứ như vậy không nhanh không chậm cùng đi theo ra phòng khách, đến cầu thang ngoài hành lang, đi theo Tằng Tử Minh đào tẩu phương hướng đi xuống lầu. Rất nhanh liền nghe không được tiếng bước chân. Trên thực tế cái này nam tử cao gầy chân trần, tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ. Tằng Thế Hữu hơn nửa ngày mới đem thở hổn hển thuận, ôm bụng đứng lên. Điền Hiểu Hà thì là lảo đảo đi tới cửa một bên, vé vào cửa ra vào lo lắng hướng xuống nhìn quanh. Lại bất lực. Làm sao bây giờ, con trai chạy kia quái gì khẳng định đuổi theo. Điền Hiểu Hà quay đầu nhìn xem Tằng Thế Hữu. Tằng Thế Hữu đi tới, một tay tóm lấy chính mình đặt ở trên ghế salon điện thoại di động, đồng thời nhìn một chút trước sofa bàn trà. Con trai điện thoại di động còn đặt ở phía trên, căn bản không mang trên người. Ta ra ngoài tìm hắn. Ngươi đem cửa đóng tốt lắm. Khi tất yếu trực tiếp giấu vào trong phòng ngủ, đem sở hữu cửa sổ khóa trái. Nếu như ta trở về sẽ trực tiếp gọi điện thoại gọi ngươi mở cửa. Vứt xuống câu nói này, Tằng Thế Hữu lòng nóng như lửa đốt chạy xuống lầu. Thân ảnh của hắn tại cầu thang chỗ góc cua biến mất về sau, Điền Hiểu Hà nhìn chung quanh một chút cái này có chút u ám trong thang lầu, thân thể không khỏi dùng mình một cái, mau đem phòng khách cửa đóng lại. Đứng tại trong phòng, có vừa rồi tao ngộ về sau, nàng hiện tại dù cho đóng cửa lại cũng căn bản không có cảm giác an toàn. Bốn phía nhìn nhìn, đem bọc của mình cầm lên, sợ hãi rụt rè đi đến phòng ngủ chính, lại đem cửa phòng ngủ đóng lại đồng thời khóa trái. Không quá yên tâm nàng, đi đến cửa sổ chỗ ấy, đem thông hướng ban công cửa sổ đồng dạng toàn bộ khóa kín. Mặc dù trong phòng ánh sáng rất sung túc, nhưng nàng vẫn như cũ đem phòng ngủ đèn mở tối đa. Làm xong cái này, Điền Hiểu Hà cảm giác hơi có chút an thần, nhưng trái tim vẫn như cũ nhảy rất nhanh. Nàng chậm rãi ngồi tại mép giường, tâm sự nặng nề đối mặt cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Trong tay luôn luôn siết thật chặt điện thoại di động, không có muốn buông ra dự định. 5 phút sau, ngay tại Điền Hiểu Hà ngồi lớn nằm trên giường bên kia, một cái toàn thân màu tím đứa nhỏ theo gầm giường chậm rãi bò ra tới. Tiểu hài này đại khái 6 tuổi tả hữu, người để trần, chỉ mặc một cái màu xám trắng quần đùi. Hắn tay chân có chút cứng ngắc, vô thanh vô tức đứng thẳng người, đầu hướng bên trái 45 độ siêu vẹo, ánh mắt trống rỗng nhìn xem Điền Hiểu Hà bóng lưng. Sau đó, cái này làn da màu tím đứa nhỏ hướng trên giường bò đi. Trọng lượng của hắn rất nhẹ, nhưng ở dùng cả tay chân bò lên giường về sau, vẫn như cũ khiến cho tấm này giường lớn sinh ra cảm giác chấn động. Ngồi tại mép giường đầu kia Điền Hiểu Hà nao nao, lập tức liền cảm thấy cái giường này tại rất nhỏ run run. Nàng kinh ngạc quay đầu, liền gặp một cái làn da hoàn toàn là màu tím đứa nhỏ đã leo đến phía sau mình. Đứa nhỏ này đồng tử xám trắng, nghiêng nghiêng đầu, mặt không hề cảm xúc, hướng về phía nàng đưa tay chộp tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, Điền Hiểu Hà mới vừa vặn thấy được cái này kinh khủng hài tử, còn không có bất kỳ phản ứng nào liền bị tiểu hài này bắt lấy khuỷu tay. A rít lên một tiếng vang vọng cả gian phòng, chính là trong thang lầu bên trong cũng nghe được rõ ràng. Không gian dưới đất, vô cu cảm giác chính mình có chút không kiềm chế được, ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch trong tay khủng cổ thạch. Giờ khắc này, viên kia khủng cổ thạch bên trong màu đen phảng phất là theo ngoại giới rót vào mực nước bình thường, nhanh chóng bổ sung cả viên tảng đá nội bộ. Không chỉ có là tảng đá, những cái kia cùng loại rõ ràng chi nhánh, ngay cả toàn bộ không gian đều đã bị màu đen chiếm cứ. Mặc dù cái này đại biểu sợ hãi giá trị màu đen cũng không tính quá nồng nặc, Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, đều đang không ngừng tích lũy, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Phải biết, sợ hãi sinh ra cũng đồng dạng phút giai đoạn, điểm này vô cu rất rõ ràng. Bởi vì hắn chính là trong đó lão thủ. Tại khống chế ruột tơ dọa người lúc, chỉ có đang kinh hãi quá trình bên trong, mục tiêu sẽ sinh ra lượng lớn sợ hãi cảm xúc. Mà đang kinh hãi có một kết thúc hoặc là hoàn thành kinh hãi lúc, loại này tâm tình sợ hãi sẽ từng bước giảm xuống, thậm chí cuối cùng hoàn toàn không có. Bởi vì đại bộ phận nhân loại bản thân liền có khá mạnh bản thân chữa trị năng lực. Nếu như nhận kinh hãi quá lớn, quá kịch liệt, sẽ trực tiếp tiến vào cơn sốc trạng thái, mất đi ý thức. Như vậy, đem cũng không còn cách nào bị duy trì liên tục kinh hãi. Mà nếu như loại tình huống này phát sinh, viên này khủng cổ thạch liền sẽ không đón thêm thu được màu đen. Cái này sẽ vi phạm vô cu ý nguyện. Cho nên nhân loại mặc dù lo lắng hãi hùng, nhưng cũng sẽ không đạt đến tùy thời tùy chỗ đều ở vào tâm tình sợ hãi bên trong. Nếu không tự thân khẩn cấp bảo hộ cơ chế khởi động, trực tiếp choáng rơi, tâm tình sợ hãi sẽ trực tiếp biến mất. Đối với vô cu đến nói, trận đấu này bên trong kẹp lại cái này kinh hãi điểm tới hạn rất trọng yếu. Đã muốn để mục tiêu nhận duy trì liên tục kinh hãi, lại không đến mức hoàn toàn dọa sụp đổ. Cái này cần cực cao kỹ xảo khống chế, còn muốn có đối cảm xúc nắm chắc cân bằng phán đoán. Bất kể nói thế nào, điểm này rất khó được. Nhưng bây giờ vô cu phát hiện chính mình ngay tại chứng kiến loại này lý tưởng trạng thái phát sinh. Bởi vì nhan tuấn chặt trong tay khủng cổ thạch, như cũ tại tiếp tục không ngừng bị rót vào sợ hãi giá trị. Một giây đều không có trì hoãn, không ngừng bị rót vào. Nói cách khác, giờ phút này nhan tuấn chặt kinh hãi mục tiêu, ngay tại liên tục không ngừng, không có một tia dừng lại sinh ra sợ hãi. Hơn nữa loại này sợ hãi cảm xúc cũng không có lớn đến nhường người sụp đổ từ đó khởi động bảo hộ cơ chế trình độ. Một mực tại kinh hãi, mục tiêu luôn luôn ở vào sợ hãi, hơn nữa còn đều không có mất đi ý thức. Đây chính là vô cu lúc này cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Dù sao loại trình độ này kinh hãi đem khống chế, thực sự quá hiếm có. Đến cùng là kinh hãi phương pháp mũi châu còn là nhan tuấn trạch bản thân đối mục tiêu sinh ra sợ hãi khống chế cảm giác quá mạnh vô cu không được biết. Thành phố Cao Hà. Giữa trưa trên đường phố người đi đường như dệt chạy đến trên đường tìm kiếm con trai Tằng Thế Hữu đã lo lắng. Tằng Tử Minh trốn được vội vàng, cũng không có mang điện thoại di động. Thêm vào người đi đường lại nhiều, căn bản không rõ ràng hắn đến cùng từ cái kia phương hướng đào tẩu. Nếu như Tằng Thế Hữu có thể cùng con trai đồng dạng, thấy được kia cao gầy quái gì lời nói, khẳng định có thể lập tức xác định phương hướng đuổi theo. Nhưng bây giờ sự thật vừa vặn tương phản. Đứng tại trên đường, hắn tựa như là một cái con ruồi không đầu. Không có cách nào. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, Tằng Thế Hữu bên đường bước nhanh tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm bốn phía con trai thân ảnh. Trong tay hắn điện thoại di động nâng lên lại buông xuống. Nâng lên lại buông xuống. Mấy lần nghĩ gọi 4747. Nhưng rốt cuộc nhìn xuống, bởi vì là đem hàng xóm diệt môn sau mới chạy trốn tới khu Thiên Minh thành phố Cao Hà đến. Hiện tại hắn người một nhà tên đều là giả, thân phận tin tức cũng là giả. Nếu như gọi tới người trừ linh, đối phương thế tất sẽ tại trừ linh về sau xác minh thân phận của mình lập hồ sơ. Đến lúc đó nhất định lộ rõ. Mặc dù bây giờ người nhà đều bị quái gì dây dư, nhưng không có đến cuối cùng thật cùng đường mạt lộ một bước. Tằng Thế Hữu không nghĩ từ bỏ giấy rua. Nếu không chỉ cần đánh 4747, tương đương với liền đem chính mình một nhà tội ác chiêu cáo thiên hạ. Chờ một chút, nhất định có biện pháp. Tằng Thế Hữu không ngừng khuyên bảo chính mình không nên vọng động. Đang tìm kiếm con trai quá trình bên trong, hắn cũng đang không ngừng quay đầu quan sát phía sau mình. Phàm là có người ở sau lưng mình đi tới mặt khác mặt không hề cảm xúc, tư thế thoáng có chút cứng ngắc, hắn đều sẽ lập tức dừng lại, cố ý vây quanh người này bên cạnh thậm chí phía sau, để xác định hắn nàng có phải là thật hay không chính quái gì. Cùng thời khắc đó, ngay tại cách nơi này không xa một cái trong ngõ nhỏ, ngõ hẻm này là người lơ hình. Một người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi đứng tại lơ góc xẻ, mặt hướng ngõ hẻm này một cách trong đó lối ra phương hướng, phần lưng dán tại trên tường, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cái này ngõ nhỏ xuất nhập cảng. Người này chính là Tằng Tử Minh. Giờ phút này toàn thân của hắn đều đang phát run, đặc biệt là hai chân run run lợi hại, nhưng vẫn tại ngoan cường chống đỡ lấy chính mình. Cái này địa thế rất không tệ, không chỉ có thể nhường hắn đem dựa lưng vào vách tường, không tại đem sau lưng lộ ra, hơn nữa còn có thể đồng thời nghiêng đầu quan sát ngõ nhỏ hai cái phương hướng xuất nhập cảng. Mặc kệ quái gì từ cái kia phương hướng đến, hắn đều có thể theo một phương hướng khác đào thoát. Ý niệm mới vừa nhuốm, một bóng người xuất hiện tại ngõ nhỏ trong đó một đầu, theo trên đường quẹo vào, hướng về phía Tằng Tử Minh phương hướng đi tới. Người này cũng không phải là trong tưởng tượng kia một mực tại truy đuổi toàn thân của mình lõa thể nam tử cao gầy, mà là một người mặc quần áo trung đẳng vóc dáng nam tử. Nam tử đi vào ngõ nhỏ về sau, không nhanh không chậm tới gần Tằng Tử Minh. Bộ pháp cũng không có tăng tốc, cánh tay hơi hơi đong đưa, nhưng đong đưa biên độ cũng không lớn. Tằng Tử Minh cũng không có lập tức di chuyển, mà là như cũ dán tường đứng, ánh mắt luôn luôn rơi ở nam tử này trên người, không dám rời. Tim của hắn đập từ khi nam tử này sau khi xuất hiện liền lại bắt đầu tăng tốc, tựa hồ sắp nhảy ra cổ họng. Trọng cổ đồng dạng tại đập nện lồng ngực, nhưng hắn thở không nổi, liền hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán nhỏ xuống. Tằng Tử Minh không rảnh để ý, liên thân tay đi lau sạch nhàn rỗi đều không có, bởi vì như vậy thế tất sẽ che chắn tầm mắt của mình. Mặc dù chỉ có 1-2 giây, nhưng hắn không thể để cho loại tình huống này phát sinh, nhất định phải nhìn chằm chằm nam tử này. Nam tử mặt không thay đổi nhìn xem hắn, như cũ tại ở gần, bộ pháp rất bình thường. Lúc này Tằng Tử Minh cảm giác chính mình nhanh duy trì không được, hắn muốn từ bỏ mà quay người trốn, nhưng tâm lý lại tại yên lặng khuyên bảo chính mình, lại kiên trì 2 giây, lại kiên trì 1 giây. Có lẽ đối phương chỉ là ở kề bên này, là người bình thường, cũng không phải là quái gì. Người kia còn tại không nhanh không chậm tới gần. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Làm khoảng cách chỉ có ước chừng 5 mét lúc, Tằng Tử Minh cũng không còn cách nào ủng hộ, nháy mắt sụp đổ, đang muốn quay người theo một cách khác lối ra đào tẩu lúc, bỗng nhiên liền gặp nam tử này trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, có chút đề phòng lườm chính mình một chút, dừng ở trước một cánh cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Đồng thời tại đi vào nháy mắt, hắn lập tức đóng cửa lại. Không phải, không phải, người này không phải quái gì. Tằng Tử Minh toàn bộ căng cứng thần kinh trong chốc lát thư giãn xuống, thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, phảng phất chạy 15 cây số ma gia tông. Một giây sau, một thanh âm theo mặt bên vang lên gần trong gang tấc. Hắn rất tự nhiên quay đầu, lập tức liền gặp được một cái không mặc quần áo, toàn thân làn da lỏng lỏng lẻo lẻo lão ẩu đã cách xa nhau chính mình chỉ có 3-4 bước khoảng cách. Bởi vì đồng dạng không xỏ giày, đối phương chân trần là tại dẫm lên trên mặt đất một tấm vứt bỏ báo chí phát ra tiếng vang. Lúc này mới nhắc nhở Tằng Tử Minh cái phương hướng này cũng đồng dạng có thể có quái gì nhích lại gần mình. Lão ẩu trên đầu tóc trắng thưa thớt, lại đi ra một bước về sau, nàng đưa tay chụp vào Tằng Tử Minh bả vai. Tằng Tử Minh dọa đến hét thảm một tiếng, toàn thân lắc một cái, ba một cái lẳng xuống đất. Lập tức dùng cả tay chân lại mềm vặt trên mặt đất bò sát, nửa ngày không cách nào đứng lên. Bà lão kia truy đuổi sau lưng hắn, khom thân thể, há hốc mồm, lộ ra không có răng chùi lủi men răng, đưa tay hướng trên mặt đất chộp tới. Trong quá trình này còn có thể thấy được nàng trên lưng xương sống lưng cao cao chắp lên, cơ hồ muốn đâm thủng làn da, xuyên thấu ra tới. Tằng Tử Minh vạn phần hoảng sợ, dọa đến ngao ngao gọi bậy. Hai chân bỗng nhiên hướng phía sau đá mấy lần. Cũng không biết đá không đá trúng. Thật vất vả đứng lên. Lão đảo liền hướng một cách khác lối ra chạy như điên. Lúc này đứng tại trên đường Tằng Thế Hữu trong tay điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút có điện lại biểu hiện. Là lão bà của mình đánh tới. Lập tức nhấn xuống nút trả lời. Hiểu Hà. Chuyện gì có phải hay không con trai trở về trả lời không phải là hắn thê tử thanh âm. Mà là liên tiếp mơ hồ không rõ tiếng nói chuyện. Không có một câu có thể nghe được rõ ràng. Thanh âm này nghe rất giống một người bên tai ngữ. Loại kia gần sát bên tai nhẹ giọng thì thầm. Hơn nữa rất tiêm tế. Tựa hồ người nói chuyện. Vẫn còn con nít. Ta có thể trở về không chết 32 chương 308 vượt tơ ở ngoài bán cầu đặt mua. Cầu Nguyệt Phiếu nghe thấy trong điện thoại truyền đến hài đồng thanh âm. Tằng Thế Hữu toàn thân đều toát ra nổi da gà. Hắn không dám tưởng tượng thê tử đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì điện thoại sẽ tại cái này khủng bố hài đồng trong tay. Tranh thủ thời gian quay người hướng nhà phương hướng chạy tới. Nào biết vừa mới chạy mấy bước. Phía sau liền vang lên một thanh âm. Chà! Chà! Ta ở đây Tằng Thế Hữu quay đầu nhìn lên. Liền gặp con trai Tằng Tử Minh bên đường lảo đảo chạy tới. Một bên gọi mình. Một bên quay đầu nhìn quanh. Người qua đường đều đúng hắn quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nhưng Tằng Tử Minh căn bản không đếm xỉa tới hội. Tới gần Tằng Thế Hữu về sau. Cơ hồ là trực tiếp nhào tới. Tay chân rõ ràng như nhũn ra. Ngay cả đứng đều nhanh không đứng lên nổi. Tằng Thế Hữu tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Hỏi. Không có việc gì. Ngươi chạy đi đâu? Tằng Tử Minh chỉ mặt sau. Thở không ra hơi nói. Một cái. Buồn nôn lão thái bà ở phía sau đuổi ta không mặc quần áo trên người nàng xương cốt đều nhanh đem làn da đâm xuyên. Tằng Thế Hữu hướng con trai lúc đến phương hướng nhìn một chút. Đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn đỡ lấy Tằng Tử Minh. Nói. Đi. Về trước đi. Mẹ ngươi khả năng xảy ra chuyện. Tằng Tử Minh sắc mặt giật mình. Hắn gương mặt này từ khi tại nhìn thấy kia nam tử cao gầy xuất hiện lúc. Vẫn tái nhợt không có huyết sắc. Giờ phút này càng là trắng được đáng sợ. Tựa như lúc nào cũng sẽ chịu không nổi kinh hãi. Ngất đi. Hai cha con đỡ lấy, hướng nhà mình chỗ tiểu khu phương hướng đuổi. Đi chỉ chốc lát, Tằng Tử Minh chi ngô đạo cha, nếu không, chúng ta báo người trừ linh đi. Tằng Thế Hữu không có trả lời ngay. Đi mau đến ở kiểu cũ cửa tiểu khu lúc. Hắn lúc này mới lên tiếng. Về nhà trước nhìn xem mẹ ngươi tình huống như thế nào. Nếu như nàng gặp bất chắc, chúng ta liền báo người trừ linh. Nếu như. Lời còn chưa dứt, Tằng Thế Hữu chừng mắt thấy được một nữ nhân từ trong tiểu khu thất tha thất thểu chạy ra. Nữ nhân này chính là Điền Hiểu Hà. Điền Hiểu Hà thời khắc này trạng thái phi thường không tốt. Hai tay trống không. Cái gì cũng không mang. Đầu tóc rối bời. Tựa hồ đang chạy ra tới phía trước cùng ai có quá khích liệt xung đột. Có. Có quái gì trong nhà. Một đứa bé toàn thân đều là màu tím. Hắn gõ ta đầu. Nằm sấp ta trên lưng. Điền Hiểu Hà có chút nói năng lộn xộn. Điện thoại di động của ngươi đâu? Tằng Thế Hữu hỏi. Trong nhà. Ta tránh thoát đứa trẻ kia tranh thủ thời gian chạy đến cái gì cũng không cầm. Điền Hiểu Hà toàn thân đều đang run rẩy, sắp khóc lên. Đi, không thể trở về đi. Lúc này người một nhà này bên trong Điền Hiểu Hà cùng Tằng Tử Minh đều bị dọa đến không nhẹ, gần như sụp đổ. Chỉ có Tằng Thế Hữu cảm xúc còn tính ổn định. Nhưng tương tự trong lòng sợ hãi vạn phần. Chỉ là không có rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nắm lấy con trai cùng tay của vợ. Ba người tay tại giờ phút này đều là lạnh buốt. Cảm giác cùng người chết không có gì khác biệt. Kia, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tằng Tử Minh hỏi. Tằng Thế Hữu hơi chần chờ, nói, không thể đến nhiều người địa phương, đi, đi theo ta biết đi chỗ nào. Dứt lời. Lại đối thê tử cùng con trai nhắc nhở. Tại đến mục đích phía trước. Các ngươi nhất định phải tùy thời chú ý quan sát sau lưng. Chuyện này người khác không thể giúp. chỉ có chính ngươi mới có thể thấy được, muốn tìm ngươi vậy chỉ trách gì. Tại trong lúc này chúng ta ai cũng không thể tách ra, nhất định. Nhất định phải cẩn thận. Không gian dưới đất. Vô cu hai tay dân đất đại bộ phận đều biến thành màu đen khủng cụ thạch. Quấn quanh ở khủng cụ thạch bốn phía ruột sợi tơ đầu ngay tại có tiết tấu hơi hơi nhảy lên. Mà đầu sợi kéo dài ra đi một mặt. Bởi vì ở vào ẩn hình trạng thái. Cũng không biết kết nối lấy ai. Hắn viên này khủng cụ thạch bên trong màu đen vẫn tại lấy nhất định tốc độ tràn ngập tảng đá nội bộ không gian. Mặc dù thu hoạch rất khả quan, nhưng vô cu lại không hưng phấn nổi. Ánh mắt của hắn luôn luôn định tại Nhan Tuấn Trạch trong tay khủng cụ thạch bên trên. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch viên này khủng cụ thạch nội bộ không gian bên trong, đại cổ màu đen đang không ngừng bị rót vào. Loại này rót vào liều lượng cùng tốc độ, tại 3 giờ phía trước cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa qua. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể dẫn đến gia hỏa này ngay tại kinh hãi người nhà kia có thể không hạn chế sinh ra ngang nhau số lượng sợ hãi. Luôn luôn không có dừng lại vô cu trong lòng ngột ngạt từ ban đầu kinh ngạc, cho tới bây giờ chấn kinh. Thậm chí đã tăng lên thành cực độ tò mò. Nếu như ở sau đó trong vòng mấy canh giờ, viên này khủng cụ thạch còn là lấy loại phương thức này hấp thu liều lượng cùng tốc độ. Vô cu dám khẳng định. Tại trận đấu này bên trong chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Vô cu hiện tại rất rõ ràng. Chính mình nhất định phải gia tăng động tác. Nếu không mạnh ra người nhà này tuy nói có bốn người. Nhưng sinh ra sợ hãi căn bản là không có cách vượt qua chỉ có ba người tặng ra mang đến duy trì liên tục ổn định chuyển vận. Hắn thu hồi ánh mắt. Đem tâm thần đắm chìm tới trong tay khủng cụ thạch cùng phượt tơ bên trong. Hết sức chuyên chú khống chế lại. Thực sự không được, vô cu cân nhắc tại khi tất yếu có thể muốn thả ra chính mình đại chiêu. Khu Nhạn Nam, thành phố Trúc Hóa, Mạnh ra. Con gái Mạnh Đình Đình theo cửa ra vào bò vào đến. Cản trở chuẩn bị thoát đi Mạnh Vĩnh Thọ lúc. Con trai Mạnh Hằng theo phòng ngủ của mình xông ra. Đồng thời chạy tới. Tại hắn mở cửa nháy mắt. Liền gặp Mạnh Vĩnh Thọ thất kinh kề sát tại ở gần cửa ra vào bên tường. Quên đi đào tẩu. Chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Từng ngụm hô hấp. Mà Mạnh Đình Đình cùng nàng mẫu thân Phan Nhã. Thì là đồng thời rơi vào hôn mê. Song song ngã trên mặt đất đã không còn động tĩnh. Hai cha con hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hoảng sợ cảm giác thối lui một phần về sau. Hai người rốt cuộc có động tác. Đầu tiên là đem Mạnh Đình Đình nâng lên, phóng tới trên giường. Lại đem đổ vào bên giường Phan Nhã cũng nâng lên đặt lên giường. Mẹ con này hai song song nằm, một lát đều không có thanh tỉnh. Không đúng, khả năng này cũng không phải là ra ra ngươi hôm qua xác chết vùng dậy đưa đến, muốn báo người trừ linh. Mạnh Vĩnh Thọ đối Mạnh Hằng nói. Ánh mắt của hắn tan rã, lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Mạnh Hằng tranh thủ thời gian gật đầu, đúng cha tranh thủ thời gian đánh 4747. Mạnh Vĩnh Thọ không tại nói cái gì, lập tức đi đến tủ đầu giường phía trước, cầm lấy đặt ở chỗ đó điện thoại di động. Nghĩ nghĩ, hắn nhanh chóng thông qua một chuỗi dãy số, phóng tới bên tai. Chỉ chốc lát sau điện thoại kết nối. Mạnh Vĩnh Thọ hướng về phía điện thoại nói. Ước chừng một phút không đến. Hắn cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại, gặp con trai chính kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, cha, ngươi đang làm gì báo người trừ linh a? Mạnh Vĩnh Thọ nói. Mạnh Hằng giật mình nói, không đúng, ngươi đánh chính là mua thức ăn điện thoại, ngươi vừa mới điểm một phần giao hàng. Nói hưu nói vượn. Mạnh Vĩnh Thọ tức giận, hiện tại không rảnh nói đùa với ngươi. Ta tại thành phố hệ thống an toàn bên kia có người quen. Không có trực tiếp gọi 4747. Nếu không như vậy còn muốn ship hàng. Không biết lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta. Ta vừa mới nói cho ngươi tại cục an ninh công việc tương thúc thúc. Hắn sẽ cho chúng ta lập tức an bài. Không không, lão ba, ngươi vừa mới thật đánh chính là mua thức ăn điện thoại. Mạnh Hằng hai tay đong đưa nói, ngươi mua một phần xào phở, ít bỏ muối, còn tăng thêm một cái đùi gà. Cái gì cậu thí? Mạnh Vĩnh Thọ một đôi mắt mở tròn vo. gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàng. Tiểu tử ngươi, có phải hay không cùng mẹ ngươi, tỷ tỷ đồng dạng, bị phụ linh gặp một lần Mạnh Vĩnh Thọ nổi giận. Mạnh Hàng triệt để im lặng, đứng ở một bên không dám nói nữa. Sau một lát, Mạnh Vĩnh Thọ đem lực chú ý đặt ở mê man đi Phan Nhã cùng Mạnh Đình Đình trên người. Chạy đến tầng một nhường người hầu lấy một chậu nước nóng đi lên. Dùng khăn mặt cấp Phan Nhã cùng Mạnh Đình Đình chườm nóng đầu. Sau đó lại cấp bác sĩ tư nhân gọi điện thoại. Tại trong lúc này, Mạnh Vĩnh Thọ phát hiện con trai không thấy bóng dáng. Hắn mặc dù vừa rồi tức giận với hắn, nhưng vẫn là lo lắng Mạnh Hàng xảy ra chuyện. Đi tới con trai phòng ngủ nhìn một chút, phát hiện không ở đây. Hỏi lầu dưới người hầu, không có người nào nhìn thấy tiểu tử này ra ngoài. Tại tầng một quay một vòng, cuối cùng nghe thấy tầng một người hầu nhà vệ sinh bên trong có người tại hạ giọng nói chuyện. Lúc này căn này nhà vệ sinh bên trong, khắp nơi đều tìm không thấy Mạnh Hàng, quả nhiên liền trốn ở nơi này. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy rất rõ ràng. Lão ba Mạnh Vĩnh Thọ tuyệt đối không có đánh 4747. Cũng không có gọi cho lão bằng hữu của mình đi liên quan chen ngang. Mà là thật đánh một cách mua thức ăn điện thoại. Lão ba khẳng định có vấn đề. Chính mình đưa ra dị nghị sau hắn còn nổi giận. Cho nên Mạnh Hàng không còn dám ở trước mặt hắn xách chuyện này. Nhưng đắc Mạnh Vĩnh Thọ không có gọi 4747. Vậy liền tự mình đến gọi cú điện thoại này. Nhất định phải đem trong nhà náo chuyện quái gì báo cáo nhanh cho người trừ linh. Chỉ là hắn không dám ngay trước mặt Mạnh Vĩnh Thọ đánh. Sợ hãi cái này hư hư thực thực bị phụ thể linh phụ thân lão ba gây bất lợi cho chính mình. Cho nên Mạnh Hàng lựa chọn giấu ở dưới lầu người hầu trong phòng vệ sinh gọi cú điện thoại này. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới là chính mình mặc dù giấu ở nơi này, nhưng vẫn là bị lão ba cấp tìm được. Mạnh Vĩnh Thọ không hiểu rõ con trai trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế nào bỗng nhiên biến lén lén lút lút. Giờ phút này hắn bất động thanh sắc đem lỗ tai dán tại phòng vệ sinh ngoài cửa, nín hơi lắng nghe động tĩnh bên trong. Mạnh Hằng rất nhanh liền bấm điện thoại. Hắn như làm tặc quay đầu nhìn một chút cửa phòng vệ sinh ra. Cửa đã bị hắn khóa trái. Người bên ngoài vào không được. Lúc này điện thoại kết nối. Đối phương truyền đến tiếng nói chuyện. Người tốt. Hoan nghênh gửi điện thoại đã no đầy đủ sao giao hàng. Ừ. Nơi này đã cho thấy trước ngươi đưa bữa ăn địa chỉ. Xin hỏi cần gì không nghe thấy đối phương nói chuyện. Mạnh Hằng không chút nào cảm thấy có gì không ổn. Mà là hạ giọng. Lấy đang cùng người trừ linh trò chuyện khẩu khí nói ra. Cho ta đến một bát vương ghi phở bò. Nước dùng. Mạnh Vĩnh Thọ. Đầu bên kia điện thoại nói. Tốt. Tiên sinh. Xin hỏi còn cần cái gì khác sao? Mạnh Hằng cẩn thận từng ly từng tí. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh chỗ. Lấy một loại cực kỳ thận trọng thậm chí là cầu khẩn giọng nói. Tiếp tục nói. Ít bỏ cay. Nhiều bỏ điểm hành cùng tỏi. Lại thêm vài miếng đồ chua. Muốn hay không thêm trứng gà thêm một cái. Trứng ốp la còn là trứng kho xì dầu. Trứng kho xì dầu. Cho chuyện hoàn tất. Mạnh Hằng nhấn hạ cúp máy khóa thầm nói rốt cuộc báo cáo người trừ linh. Hắn thật dài thở phào một cái. Phòng vệ sinh ngoài cửa. Mạnh Vĩnh Thọ biểu lộ cùng vừa rồi Mạnh Hằng thực sự giống nhau như đúc. Một mặt mộng bức ngẩng đầu. Giờ khắc này nội tâm của hắn là phức tạp. Cái này đứa bé ngốc. Tự giam mình ở trong phòng vệ sinh như làm tặc điểm một bát thêm trứng kho xì dầu phở bò. Đây là cái gì thao tác? Lập tức Mạnh Vĩnh Thọ nghe thấy Mạnh Hằng bắt đầu đi tiểu. Hắn rón rén rời đi. Về tới tầng 2. Lúc này kia nữ hầu còn tại phòng ngủ cấp Phan Nhã cùng Mạnh Đình Đình chườm nóng đầu. Bất quá may mắn chính là hai người đều mở mắt. Mặc dù đều đang gọi váng đầu, nhưng ít ra thần trí là thanh tỉnh. Không bao lâu, con trai Mạnh Hằng điềm nhiên như không có việc gì lên lầu, đi vào phòng ngủ chính gian phòng. Ngươi vừa mới lên đi nơi nào? Mạnh Vĩnh Thọ cố ý hỏi. Hắn nhìn xem con trai ánh mắt bên trong, lộ ra một cỗ khó mà che giấu, nồng đậm yêu mến thiểu năng cảm giác. Mạnh Hàng đối mặt hắn ánh mắt tựa hồ tại có ý thức né tránh, trả lời đi bên ngoài sân nhỏ thấu thông khí. Lúc này bác sĩ tư nhân đuổi tới, làm Mạnh gia đặc biệt mời bác sĩ, hắn vẫn là vô cùng tận tụy. Chỉ cần Mạnh Vĩnh Thọ triệu hoán, mặc kệ bận rộn nữa, cuối cùng sẽ ưu tiên xử lý Mạnh gia chuyện. Dù sao Mạnh gia mỗi tháng cho tiền lương cũng không thấp, ai còn sẽ theo tiền không qua được đâu. Mỗi một lần đến cái này họ Lý bác sĩ tư nhân cũng sẽ ở trong xe mang lên cần thiết kiểm tra thân thể chữa bệnh thiết bị cùng một ít cấp cứu dược vật, nghe chẩn đoán bệnh, số lượng huyết áp, kiểm tra đường máu, có thể làm chẩn ngay tại trong nhà làm. Một loạt cần thiết kiểm tra về sau, Lý bác sĩ nói cho Mạnh Vĩnh Thọ, hai nữ nhân thân thể đều không có cái gì trở ngại. Bất quá giống như Mạnh Đình Đình ăn sai đồ vật, xuất hiện buồn nôn triệu chứng, có thể cho nàng hiện trường xứng chút thuốc tiêu hóa. Trở về trong xe đem thuốc đưa tới về sau, Lý bác sĩ rời đi. Mạnh Đình Đình dựa theo phân phó của hắn một lần hai viên. Ăn thuốc sau không bao lâu, bỗng nhiên trong dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. 10 phút không đến nhà rối tinh rối mù, phun ra gì đó đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chỉ có Mạnh Hằng nhìn qua rất bình tĩnh, bày ra một bộ hiện tại cái gì cũng buồn nôn không được ta bộ dáng. Nhưng theo Mạnh Vĩnh Thọ, tiểu tử này càng ngày càng khả nghi. Mà Mạnh Hằng nhìn chính mình lão ba trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy dò xét cùng hoài nghi. Chỉ chốc lát sau, hai người điểm giao hàng lần lượt đưa đạt. Mạnh Vĩnh Thọ nhìn xem thêm đùi gà xào phở, Mạnh Hằng nhìn xem thêm trứng kho xì dầu phở bò. Hai người một mặt mộng bức. Ngược lại là Mạnh Đình Đình vừa vặn nôn không bao lâu, còn tưởng rằng là hai cha con mua cho mình, không nói hai lời, thật cao hứng bắt đầu ăn. Lúc này Phan Nhã hướng phòng ngủ chính phòng vệ sinh đi đến. Nàng bình thường vốn là chú trọng trang điểm, hiện tại tóc một đoàn loạn, nhất định phải hào hào xử lý. Hỏi một chút Mạnh Vĩnh Thọ báo không báo người trừ linh. Mạnh Vĩnh Thọ nói tìm liên quan không cần ship hàng, hẳn là rất nhanh liền sẽ có người trừ linh chạy đến xử lý. Phan Nhã một trái tim thả xuống, đi vào phòng vệ sinh về sau, bỏ đầy nước ấm rửa mặt, sau đó cầm lấy lược bắt đầu chải đầu, chỉnh lý chính mình rối bời tóc. Mạnh Vĩnh Thọ không quá yên tâm, căn dặn Mạnh Đình Đình ăn đồ ăn thời điểm đừng đem phòng ngủ thảm làm bẩn. Sau đó cũng đi theo tiến vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Liếc qua ngay tại trải đầu Phan Nhã, hắn đi đến trước bồn cầu, đem nắp bồn cầu nhấc lên, bắt đầu đi tiểu. Phan Nhã quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, ngay tại đi tiểu Mạnh Vĩnh Thọ mở miệng nói, làm xong ngươi lại nghỉ ngơi một chút, chờ người trừ linh đến ta bảo ngươi đứng lên. Phan Nhã không có trả lời. Mạnh Vĩnh Thọ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng lần nữa, có phải hay không đầu còn choáng? Phan Nhã như cũ không có trả lời, chỉ là không ngừng chải đầu. Mạnh Vĩnh Thọ hiện tại đã hình thành phản xạ có điều kiện, tại phát giác có khác thường về sau, trong lòng của hắn hoảng hốt, tranh thủ thời gian run lên hai cái, nâng lên quần đè xuống bồn cầu xả nước nút bấm. Lão bà Phan Nhã vẫn là đối tấm gương tại trải đầu, không để ý đến hắn. Theo trong gương, Mạnh Vĩnh Thọ có thể thấy được Phan Nhã biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn chăm chú lên mình trong gương, ung dung không vội chải tóc. Nàng không có khả năng không nghe thấy chính mình nói chuyện, nếu như nghe thấy được, cũng không có khả năng không trả lời Mạnh Vĩnh Thọ. Mạnh Vĩnh Thọ tâm lý càng ngày càng hoảng, hắn không còn dám tới gần Phan Nhã. Đứng tại chỗ, nơi này khoảng cách cửa phòng vệ sinh gần nhất, nếu là có cái gì không đúng, hắn còn là sẽ giống vừa rồi như thế, trước tiên lựa chọn chạy trốn, sau đó lại nghĩ biện pháp. Ngay tại lúc này, luôn luôn không nói gì Phan Nhã, trong tay lược đột nhiên đình trệ, tựa hồ chạy đến tóc thắt nút địa phương, bị kẹt lại. Bất quá chỉ là một chầu về sau, Phan Nhã không có thận trọng lại chải một lần, mà là trực tiếp dùng sức nắm thật chặt lược nhược điểm, hướng phía dưới liều mạng lôi kéo. Bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, đầu của nàng đều bị lần này xả oai, nhưng vẫn như cũ không hề từ bỏ. Phan Nhã, ngươi đang làm gì? Mạnh Vĩnh Thọ bị một màn này dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn tin tưởng, nếu là còn như vậy giật xuống đi, một màn kế tiếp có khả năng sẽ rất khủng bố. Suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, soạt một chút, vang lên ra đầu tê liệt thanh âm. Mạnh Vĩnh Thọ toàn thân run lên. Phan Nhã đã xử lý thật tóc, nàng để cách lượt xuống quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Mạnh Vĩnh Thọ vẫn tại tiểu tiện. Ngươi uống bao nhiêu nước? Phan Nhã cầm lấy một hộp nhuận da xương chen lẫn một điểm trên tay. Một bên bôi lên, một bên hỏi thăm. Mạnh Vĩnh Thọ không có trả lời, vẫn là truyền đến tiểu tiện thanh âm. Phan Nhã hơi kinh ngạc, lần nữa quay đầu, gặp Mạnh Vĩnh Thọ đã đái xong, đang muốn đưa tay đi ấm xả nước nút bấm, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, không nhúc nhích. Tim đập của nàng không khỏi bắt đầu tăng tốc, chần chờ một trận, quay người hướng về phía Mạnh Vĩnh Thọ nhẹ giọng hô. Vĩnh Thọ, Mạnh Vĩnh Thọ xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi đang làm gì? Phan Nhã hỏi. Thật khát. Mạnh Vĩnh Thọ theo trong miệng chen ra hai chữ này, lập tức hướng về phía bồn cầu quỳ xuống, đem đầu bỗng nhiên nhét vào trong bồn cầu, truyền đến ngốn từng ngụm lớn thanh âm. Ta có thể trở về không? Chết 32 chương 309 vượt tơ. Ta còn có đại chiêu cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nhìn thấy một màn này, bình thường thích sạch sẽ Phan Nhã căn bản là không có cách ngăn cản loại này đột nhiên xuất hiện buồn nôn cảm giác. Tại Mạnh Vĩnh Thọ đem đầu tiến vào trong bồn cầu uống từng ngụm lớn thời điểm, nàng theo sát phun ra. Sau khi ấy xong, Mạnh Vĩnh Thọ đầu cũng hơi hơi nâng lên, hai tay vịn bồn cầu ven, nhìn về phía sắp bị buồn nôn chết Phan Nhã, trong miệng toát ra một câu. Thật khát. Phan Nhã hướng trong bồn cầu liếc qua, phát hiện bên trong vậy mà nhìn không thấy bất luận cái gì chất lỏng. Trong dạ dày lập tức lần nữa bắt đầu cuồn cuộn. Nàng xoay người chạy đến cửa phòng vệ sinh, một phen kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Ra đầu tê liệt thanh âm đang vang lên nháy mắt, Mạnh Vĩnh Thọ kém chút liền sợ tè ra quần. Trên thực tế, hắn sớm thu hồi ánh mắt, căn bản cũng không có thấy rõ ràng đối diện trước bàn gương Phan Nhã đem chính mình ra đầu giật xuống tới một màn. Loáng thoáng, chỉ là cảm giác được giờ phút này Phan Nhã cầm trong tay lược, lược bên trên treo một khối mang theo lông tóc thứ gì, chậm rãi xoay người lại, mặt quay về phía mình. Tóc của ta giống như không có. Phan Nhã mở miệng, tiếng nói gì thường bình tĩnh. Mạnh Vĩnh Thọ khẽ ngẩng đầu, chỉ là nhìn thoáng qua nàng buông xuống trong tay phải cầm lược, mà kia lược bên trên quả nhiên dính một khối còn có lượng lớn tóc ra đầu. A, Mạnh Vĩnh Thọ kém chút liền sụp đổ, toàn thân phát run, quay người vọt tới phòng vệ sinh trước cửa, kéo cửa ra điên cuồng xông lên ra ngoài. Nhìn xem cha mẹ lần lượt tiến vào phòng vệ sinh, Mạnh Hằng dựa vào đầu giường ngồi, lấy ra điện thoại di động của mình lật xem lên gần đây náo quái gì tin tức. Phía trước hắn không thế nào quan tâm phương diện này, chỉ cần quái gì không tìm tới chính mình, hắn quan tâm nhất chính là chơi, mặt khác đều không trọng yếu. Nhưng bây giờ khác nhau, nếu như người trong nhà luôn luôn rất cổ quái, hắn đang suy nghĩ muốn hay không trước tiên rời đến nhà bạn ở mấy ngày. Ít nhất cũng phải đợi đến chính mình báo cáo người trừ linh chạy đến xử lý, lại về nhà cũng không muộn. Nghĩ nghĩ, Mạnh Hằng mở ra điện thoại liên lạc người, đang muốn gọi một cái hào hữu điện thoại lúc, liền nghe ngồi tại mép sườn bên kia ngay tại ăn đồ ăn tỉ tỉ Mạnh Đình Đình nói. Nhà này xào phở thật là thơm. Ngươi ở chỗ nào mua? Mạnh Hằng lắc đầu. Không phải ta mua. Là, lão ba vừa mới đặt, nhưng hắn không thừa nhận. Mạnh Đình Đình gật gật đầu, không có để ý cái này, chỉ là không ngừng khen. Không chỉ có phở ăn ngon, đùi gà này thịt cũng thật súp giòn, thơm quá. Mạnh Hằng không lại trả lời, mà là chuẩn bị tiếp tục gọi hảo hữu điện thoại. Vừa mới cúi đầu, liền nghe Mạnh Đình Đình lại nói, không chỉ có đùi gà mùi thịt, cái này xương gà đều ngon. Dứt lời, răng rắc một phen, vang lên răng cắn nát xương gà thanh âm. Mạnh Hằng sườn sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Mạnh Đình Đình đã ăn xong rồi trên đùi gà thịt, bây giờ lại trực tiếp đem đùi gà này xương cốt đều đặt ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Kia tiếng tạch tạch là xương vỡ vụn thanh âm. Mạnh Hằng không biết rốt cuộc là thứ gì vỡ vụn. Dù sao giờ phút này Mạnh Đình Đình một bên nhấm nuốt, theo khóe miệng một bên chảy ra máu tươi. Nàng lại vẫn không tự biết, từng ngụm nhai lấy. Nếu để cho Mạnh Hằng gặm đùi gà, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn liền xương cốt đều ăn hết. Đùi gà này hình như là kho, cũng không phải đùi gà chiên. Lại nói, đùi gà chiên xương cốt cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị cắn nát. Ăn ngon. Mạnh Đình Đình một bên cắn xương cốt, một bên gật đầu. Tỷ, ngươi làm gì nhanh phun ra, trong miệng đều chảy máu. Mạnh Hằng hoảng sợ nói. Mạnh Đình Đình tựa hồ nghe không đến lời nói của hắn, chẳng những không có đem cắn nát xương cốt phun ra, còn đem còn lại một nửa đùi gà xương cốt toàn bộ nhét vào trong miệng. Răng rắc, Mạnh Hằng toàn thân run lên, trơ mắt thấy được Mạnh Đình Đình gò má trái bỗng nhiên cao cao nâng lên, bị bên trong thứ gì cấp nhô lên đến. Lập tức phù một tiếng, một cái vết nứt xương cốt đâm xuyên làn da, lộ ở bên ngoài, máu chảy ồ ạt. Một màn này dọa đến Mạnh Hằng sợ vỡ mật. Hắn kêu to một tiếng, đứng người lên, điện thoại di động đều dọa đến rơi trên mặt đất. Ăn ngon. Mạnh Đình Đình mơ hồ không rõ nói, khóe miệng ẩm ẩm còn có ý cười. Nhưng phối hợp gương mặt bên cạnh kia vươn ra một đoạn nhỏ đùi gà gãy xương, cùng nửa gương mặt sắp bị trào ra máu tươi bao phủ, Mạnh Hằng đầu óc trống rỗng. Hắn chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Tiến lên một bước, phát hiện Mạnh Đình Đình vị trí khoảng cách cửa phòng ngủ gần nhất, hắn không dám đi qua. Lúc này phòng ngủ trong phòng vệ sinh truyền đến rít lên một tiếng, nghe không ra là ai phát ra tới, nhưng Mạnh Đình Đình bị cái này người thét lên hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Mạnh Hằng tranh thủ thời gian khẽ cong eo chui vào dưới giường, động tác tấn mãnh tuyệt luôn. Hắn cầu sinh ý chí đã bị một màn trước mắt kích phát đến lớn nhất cực hạn. Mạnh Đình Đình nghe thấy được động tĩnh, chậm rãi đem đầu trở về đến. Lúc này Mạnh Hằng đã ghé vào dưới giường. Hắn chợt phát hiện rơi xuống điện thoại di động ngay tại nhích lại gần mình không xa chân giường bên cạnh. Tranh thủ thời gian đưa tay tới, bắt lại điện thoại di động. Mạnh Đình Đình xoay đầu lại lúc, cái này bắt lấy điện thoại di động tay tại ánh mắt của nàng đưa tới phía trước một khắc, nhanh chóng rút về dưới giường. A, để Mạnh Đình Đình cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng nhẹ nhàng hướng bốn phía quay đầu, không có phát hiện Mạnh Hằng thân ảnh. Chỉ là như vậy một hồi, chẳng lẽ để liền biến mất. Để ngươi ở chỗ nào? Mạnh Đình Đình mở miệng hỏi. Nhưng vẫn là một bên nhai lấy xương gà, một bên hướng Mạnh Hằng vừa rồi đứng địa phương đi đến. Mạnh Hằng ghé vào dưới giường, cũng không dám thở mạnh, hướng phía sau nhẹ nhàng xê dịch thân thể, khiến cho mình có thể thoáng khoảng cách Mạnh Đình Đình xa một chút. Nhưng hắn lại không dám hoàn toàn đem thân thể về sau rời quá xa, nếu không hai chân sẽ theo bên kia giường lộ ra, như vậy đồng dạng sẽ bại lộ chính mình. Trong ánh mắt, Mạnh Đình Đình mặc một đôi dễ thương gấu nhỏ bông vải dép lê. Giờ phút này song bông vải dép lê chính chậm rãi chuyển qua vừa rồi chính mình đứng thẳng vị trí. Trong quá trình này, thỉnh thoảng có máu tươi từ phía trên nhỏ giọt xuống, một viên nhỏ tại trên mặt thảm, nhỏ tại Mạnh Đình Đình kia đi lại bông vải dép lê bên trên. Để Mạnh Đình Đình thanh âm phảng phất lộ ra một cỗ nhường người sợ hãi ma tính, nghe thấy về sau tê cả da đầu. Mạnh Hằng vạn phần hoảng sợ, ghé vào dưới giường, không tự chủ được cắn tay phải của mình mu bàn tay, để cho mình không phát ra thanh âm nào, nhưng toàn thân lại tại không cầm được run rẩy. Mạnh Đình Đình tại hắn nằm sấp phía trước đứng một hồi, sau đó hai chân bắt đầu quay đầu, tựa hồ chuẩn bị đến địa phương khác đi xem một chút. Mạnh Hằng một đôi mắt chăm chú vào cặp kia bông vải dép lê bên trên, khẩn trương cao độ cùng kinh hãi đã để toàn thân hắn đều thấm ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi trên trán lăn xuống, chảy vào trong mắt. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng rất chậm tư thế lau một chút, lập tức lại mở ra. Nào biết mở ra nháy mắt, nhìn thấy lại là Mạnh Đình Đình tấm kia khủng bố thổ thương mặt. Để nàng không biết lúc nào đã ngồi xổm xuống, bị xương gà chọc thủng gương mặt nghiêng, máu tươi cột cột nhỏ xuống, hai mắt nhìn về phía gầm giường, một mặt ý cười. Mạnh Hằng bị dọa đến đã không phát ra thanh âm nào, chỉ là hướng phía sau nhanh chóng thối lui, rời khỏi gầm giường về sau, tranh thủ thời gian đứng người lên. Ngay tại lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, Mạnh Vĩnh Thọ một mặt bình tĩnh đi ra. Cha, tỷ. Tỷ không đúng, nàng, xương cốt. Mạnh Hằng chỉ vào Mạnh Đình Đình, nói chuyện run rẩy, từ không diễn ý. Bởi vì tại Mạnh Vĩnh Thọ tiến vào phòng vệ sinh phía trước, đã báo cho Mạnh Đình Đình chú ý không nên đem giường làm bẩn. Cho nên tại hai vợ chồng này một trước một sau tiến vào phòng vệ sinh về sau, Mạnh Đình Đình dứt khoát đứng lên, tại ở gần cửa phòng ngủ vị trí ăn xào phở. Nàng đích xác đói chết, vừa rồi trong dạ dày cuồn cuộn, ói lên ói xuống về sau, những cái kia phun ra gì đó đem nàng buồn nôn quá sức. Hơn nửa ngày tâm tình mới bình phục, lúc này rốt cuộc xem như hòa hoãn lại. Cũng may mắn tại nuốt sống cá vàng lúc chính mình là vô ý thức. Nếu không loại kia buồn nôn cảm giác có thể sẽ càng thêm mãnh liệt. Thậm chí kèm theo Mạnh Đình Đình cả một đời cũng có thể. Ăn xào phở lúc bởi vì là đưa lưng về phía Mạnh Hằng. Mạnh Hằng đang ngồi ở trên giường, Mạnh Đình Đình cũng không biết hắn đang làm gì. Lúc này nàng không đếm xỉa tới xe Mạnh Hằng. Chính mình rất mệt mỏi. Chờ ăn này nọ sau nàng còn muốn đến trên giường ngủ tiếp một hồi. Bất quá trở về phòng ngủ đi ngủ là không thể nào. Mạnh Đình Đình rất sợ hãi, đồng thời đã có quyết định. Tại người trừ linh đến giải quyết rơi trong phòng quái gì phía trước, nàng kiên quyết không tại đơn độc một người ngủ. Thế nào cũng phải cùng cha mẹ ỉ lại cùng nhau. Đang lúc ăn này nọ lúc, sau lưng cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười. Hì hì, tiếng cười kia là để Mạnh Hằng phát ra. Mạnh Đình Đình cho là hắn đang nhìn điện thoại di động, hẳn là thấy được cái gì tốt cười, cho nên cũng không để ý tới. Ước chừng vài giây đồng hồ về sau, lại là một trận hì hì tiếng cười truyền đến. Lập tức Mạnh Hằng thanh âm vang lên. Tỷ tỷ, ngươi tìm đến ta à? Mạnh Đình Đình sững sờ, đình chỉ tiếp tục ăn xào phở, hơi hơi ngẩng đầu, thầm nghĩ, cái này ngu ngốc đệ, đang dở trò vượt gì. Quay đầu lại, liền gặp vừa rồi ngồi ở trên giường Mạnh Hằng đã mất tung ảnh. Nhìn chung quanh một lần, tới gần bên giường cửa sổ sát đất màn chỗ, có một vị trí hơi hơi nhô lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng loáng thoáng nhô ra là một người hình dạng. Hì hì, mau tới tìm ta nha. Mạnh Hằng thanh âm lần nữa truyền đến. Thanh âm này tại Mạnh Đình Đình nghe, phàng phất rất trống chảy. Đến từ bốn phương tám hướng, phân biệt không ra nguyên phương hướng, cũng không biết đến cùng phải hay không theo màn che hậu chuyện tới. Mau ra đây, hiện tại lúc này ai có tâm tư cùng ngươi chơi trốn tìm. Mạnh Đình Đình mở miệng nói. Màn che sau bóng người không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngươi có nghe thấy không, Mạnh Hằng, mau chạy ra đây. Mạnh Đình Đình bày ra làm tỉ tỉ tư cách người bề trên. Màn che hơi hơi giật giật, nhưng Mạnh Hằng vẫn là chưa từng xuất hiện. Tiểu tử thối. Mạnh Đình Đình đem trong tay xào phở lân cận đặt ở trên bàn trang điểm, mấy bước đi tới. Tại nàng tới gần về sau, có thể thấy được kia màn che lại nhẹ nhàng mà run run một chút. Tựa hồ người ở bên trong phát hiện chính mình tại ở gần về sau, không tự chủ hướng cửa sổ phương hướng rụt rụt thân thể. Ngay tại lúc này, Mạnh Đình Đình bỗng nhiên có một chút chần chờ. Một cỗ cảm giác xấu giống như một tầng bóng ma bình thường bao phủ chậm rãi trong lòng. Nhớ tới Mạnh Hằng ghé vào trước bàn máy vi tính gặm ăn bàn phím một màn, Mạnh Đình Đình dùng mình một cái, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói. Mau ra đây. Ngươi trốn nơi này làm gì? Vừa nói, một bên đưa tay bắt lại cửa sổ sát đất màn. Sau đó bỗng nhiên vén lên. Màn che lật lên, mặt sau trống giống cái gì cũng không có. Mạnh Đình Đình tại chỗ sửng sốt. Hì hì ha ha tiếng cười quen thuộc đột nhiên vang lên lần nữa. Bất quá lần này Mạnh Đình Đình nghe được rất rõ ràng. Thanh âm là theo dưới giường truyền tới. Tỷ tỷ, ta ở đây. Mạnh Hằng tiếng nói chuyện, lúc này ở Mạnh Đình Đình nghe, đã biến vô cùng dường dị. Lấy nàng lá gan, không có khả năng còn dám nằm sấp dưới sàng tìm Mạnh Hằng. Cho nên khi nghe thấy Mạnh Hằng thanh âm lại theo dưới giường truyền tới lúc, nàng toàn thân run lên. Co cẳng liền đi. Muốn chạy đến cửa phòng vệ sinh đi. Dù sao cha mẹ còn tại bên trong, nơi đó tương đối mà nói an toàn rất nhiều. Nào biết chân phải vừa mới nâng lên, một cánh tay theo gầm giường vươn ra, bỗng nhiên bắt lại mắt cá chân nàng. Mạnh Đình Đình dọa đến nghẹn ngào gào lên. Mạnh Hằng thanh âm lại tùy theo truyền ra, ta không chơi nữa, tỉ tỉ kéo ta ra tới. Mạnh Đình Đình sững sờ, cảm giác sợ hãi bắt đầu rút đi, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Gầm giường cánh tay còn tại nắm lấy mắt cá chân nàng. Nhưng nghe gặp Mạnh Hằng nói như vậy về sau, Mạnh Đình Đình cảm giác sợ hãi đã không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Có lẽ gia hỏa này thật sự là cố ý dọa chính mình, đùa chính mình chơi. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng gầm giường nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nói ra, đem ngươi một cái tay khác cho ta. Dứt lời, nhưng không có cái thứ hai cánh tay vươn ra. Mạnh Đình Đình lần nữa cúi người, đem đầu ép tới thấp hơn một ít, hướng dưới giường nhìn lại. Đập vào mi mắt là Mạnh Hằng đầu. Viên này đầu chính lộ ra mỉm cười. Dáng tươi cười dù gì không hiểu. Khóe miệng đều nhanh kéo xuống bên tai. Lộ ra răng cùng lượng lớn men răng. Bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích. Tỉ tỉ. A Mạnh Đình Đình dọa đến cả người bỗng nhiên ngồi dậy. Nhảy dựng lên. Hai tay hoảng sợ che mặt. Dùng sức tránh thoát kia nắm lấy chân mình mắt cá chân tay. Cùng thời khắc đó, cửa phòng vệ sinh mở ra, mẫu thân Phan Nhã sắc mặt bình tĩnh đi ra. Giờ phút này, Mạnh ra phòng ngủ chính bên trong cảnh tượng nhường người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mạnh Hằng cùng Mạnh Đình Đình đứng tại giường lớn hai bên. Trung gian cách giường. Hai người đều biểu hiện được phi thường hoảng sợ. Phảng phất gặp cái gì cực kỳ chuyện dường gì. Đồng thời nhìn đối phương ánh mắt bên trong. Đều tràn đầy sợ hãi. Ở trong mắt Mạnh Vĩnh Thọ, con trai cùng con gái đều rất bình thường, hắn không rõ bọn họ đây là thế nào. Nhưng là trước mắt lão bà Phan Nhã, trong tay vẫn như cũ cầm vừa rồi trải đầu lược. Lược bên trên treo ra đầu cùng tóc. Sắc mặt nàng tái nhợt. Trên đầu miệng vết thương dòng máu chảy xuống. Đã che mất hơn phân nửa khuôn mặt. Chính nhìn xem chính mình. Mà theo Phan Nhã, con trai con gái cũng rất bình thường. Nhưng trước mắt lão công Mạnh Vĩnh Thọ, sắc mặt lại vàng như nến vô cùng. Đứng tại trước mắt mình, thần sắc tựa hồ rất thống khổ. Ngũ quan đều toàn bộ vặn lại với nhau. Hắn vừa mở miệng, theo trong miệng lập tức tuôn ra một ít chất lỏng màu vàng, mơ hồ không rõ mà nói thật khát. Ở trong mắt Mạnh Hằng, cha mẹ cũng đều bình thường. Chỉ là giường đứng đối diện Mạnh Đình Đình. Lúc này trên gương mặt có vết nứt xương gà xuyên ra. Hạ nửa gương mặt chảy xuống máu. Chính cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú chính mình. Mà Mạnh Đình Đình hoảng sợ trong ánh mắt, Mạnh Hằng đồng dạng tại ruộng dị mỉm cười. Miệng lôi kéo đến rất lớn. Phảng phất đã tê liệt. Trong miệng nói chuyện. Hì hì. Tỉ tỉ. Ngươi đến bắt ta a bốn người. Mỗi người đều đang nói chuyện. Đều đang cật lực giải thích cái gì. Nhưng ở những người khác trong mắt xem ra, lại hoàn toàn là mặt khác một phen khủng bố cảnh tượng. Buồn nôn, hoảng sợ, run rẩy, thất kinh. Đối phương bộ kia gương mặt, tại trong mắt của mình bên trong bị vô hạn phóng đại, cho đến tầm mắt bên trong rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì. Ngươi không được qua đây, Phan Nhã lớn tiếng thét lên. Ngươi ra đầu đều rớt, ngươi đang chảy máu, Mạnh Vĩnh Thọ hoảng sợ hô to. Xương cốt, xương cốt. Mạnh Hằng chỉ vào Mạnh Đình Đình mặt, khàn giọng kiệt lực. Không tìm, ta không tìm ngươi. Mạnh Đình Đình hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy run rẩy, nước mắt tuôn trào ra. Một giây sau,

nhường Tằng gia ba người luôn luôn vì sau lưng xuất hiện không rõ ràng cho lắm quái gì mà lo lắng hãi hùng. Đích thật là một cái thu thập sợ hãi giá trị biện pháp tốt. Bởi vì không thể không sợ hãi sau lưng đột nhiên xuất hiện quái gì, dẫn đến ba người này cảm giác sợ hãi vẫn luôn tồn tại, luôn luôn không có dừng lại qua. Mặc dù cảm giác sợ hãi trình độ không phải đỉnh cấp, nhưng cũng coi như đủ mãnh liệt. Chủ yếu nhất là thu thập sợ hãi giá trị liên tục không ngừng, luôn luôn không có gián đoạn qua. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch đoán không sai, vô cu dọa người thủ đoạn cao minh hơn hắn rất nhiều. Nếu như chỉ là luận mỗi một lần kinh hãi sợ hãi giá trị thu thập số lượng lời nói, mình tuyệt đối bị vô cu hung hăng bỏ lại đằng sau, căn bản là không có cách đuổi theo. Mà tại hai người tranh tài quá trình bên trong, vô cu tâm thái cũng không thế nào ổn. Đối với kinh hãi người cách này một đường, hắn nguyên bản có sung túc lòng tin có thể lấy thắng. Kết quả tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sợ hãi giá trị thu thập tốc độ dĩ nhiên thẳng đến không thay đổi, vô cu cảm thấy rất ly kỳ, rất kinh ngạc, đến mức mất tâm tính, muốn tăng thêm tốc độ thủ thắng. Nếu như hắn có thể hoãn một chút, lại tiếp tục bảo trì đồng dạng trình độ kinh hãi mạnh ra người, nói không chừng giờ phút này đã sớm thắng được. Nhưng bây giờ kết quả lại là Mạnh Gia bị kinh hãi quá độ toàn bộ té xỉu. Chỉ có thể nói vô cu lực khống chế quả thực rất cường hãn. Vì đạt đến trình độ lớn nhất kinh hãi, mau chóng thu lấy sợ hãi giá trị, hắn vậy mà có thể trong cùng một lúc đem tất cả mọi người đồng thời dọa ngất. Trước sau khoảng cách thời gian nhiều nhất tại 3 giây trong vòng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại biến khéo thành vụng, vô cu so với ai khác đều gấp. Chủ yếu là tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch nơi đó, sợ hãi giá trị thu thập tốc độ bỗng nhiên so với bình thường phải nhanh rất nhiều. Hắn biết đối phương cũng tại phóng đại chiêu. Giờ phút này hắn hận không thể xúc phạm quy tắc trò chơi, dùng ruột tơ đem Mạnh Ra những người kia trực tiếp làm tỉnh lại. Nhưng tốt đẹp phẩm đức nghề nghiệp vẫn là phải tuân thủ, vô cu cố nén phạm quy dục vọng, mỏi mắt chờ mong nôn nóng đợi. Cái thứ ba tỉnh lại người là Mạnh Vĩnh Thọ. Nhìn thấy Mạnh Vĩnh Thọ sau khi tỉnh lại, vô cu mừng rỡ. Ước chừng 5 giây về sau còn không có lấy lại tinh thần Mạnh Vĩnh Thọ, lạc một phen, lần nữa bị dọa ngất tới. Vô cu đem tà áp ánh mắt chuyển hướng Phan Nhã. Mà cái cuối cùng tỉnh lại quả nhiên là Phan Nhã. Nàng liên đới đều không ngồi xuống, chỉ là vừa mới mở to mắt, lập tức liền bị trước mắt đột nhiên xuất hiện khủng bố, ly kỳ, không thể tưởng tượng, không cách nào miêu tả, không thể diễn tả. Từ đầu đến đuôi phản nhân loại một màn lần nữa dọa ngất. Sau đó, lòng nóng như lửa đốt vô cu triệt để không cách nào. Nhan Tuấn Trạch mặc dù một mực tại hết sức chuyên chú khống chế đoàn kia thi thể tạo thành viên thịt tới gần nhà gỗ, nhưng vô cu nơi đó động tính hắn còn là tại lưu ý chú ý. Chỉ bất quá tại hắn nghe vô cu phương hướng truyền đến thanh âm lại là đậu xanh. Chuyện gì xảy ra song song lại ngất? Ai nha, ta đi, lúc này mới vừa mở mắt, lão tử còn tại chuẩn bị đại chiêu đâu. Nhan Tuấn Trạch khóe miệng nhích lên, nhìn không được lộ ra ý cười. Hắn bỗng nhiên phát giác, bỏ qua một bên vô cu bản thân là một cái sức mạnh kinh khủng quái gì không nói, gia hỏa này bạo lộ ra bản tính cảm giác còn là rất nhường người thân cận. Đương nhiên, thật muốn thân cận đi qua sẽ là hậu quả gì, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám đi nếm thử. Giờ phút này vô cu khủng cụ thạch bên trong, sợ hãi giá trị đại khái đã lấp kín 97% trạng thái. Mà Nhan Tuấn Trạch nơi đó đã có 98% trở lên. Lúc này ở thành phố Cao Hà vùng ngoại ô nhà gỗ phía trước, đoàn kia có hơn 20 bộ thi thể tạo thành viên thịt sầm sầm nhấp nhô, đã hoàn toàn tới gần nhà gỗ. Theo viên thịt bên trong nhô ra không ngừng múa tay chân, còn có từng khỏa uốn qua uốn lại tàn tạ đầu, thêm vào thỉnh thoảng truyền đến thét lên. Dán tại trên cửa sổ truyền vào trong phòng cách này khủng bố một màn, nhường Tằng gia ba nhân khẩu không tự chủ được chặt chẽ ôm ở cùng nhau, mặt lộ hoảng sợ, ngũ quan đều vặn vẹo, chặt chẽ dưới đất thấp đầu. Lúc này ngoài phòng sắc trời đã tối hẳn, Nhưng thông qua trong phòng lộ ra ngoài cửa sổ ánh đèn, ngược lại khiến cho kia nhúc nhích cục thịt tại trong mông lung có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố. Giống như có một nửa thân thể giấu ở trong bóng tối to lớn không biết quái vật. Ba ba ba, không ngừng có bàn tay thay phiên đập tại thủy tinh bên trên. Mỗi một lần đập, trong phòng kia ôm ở cùng nhau, chặt chẽ núp ở góc tường ba người đều là run lên bần bật, dọa đến toàn thân run rẩy dường như run run. Lúc này Tằng Tử Minh mau lá gan khẽ ngẩng đầu, hướng cửa sổ địa phương cấp tốc nhìn lên. Vừa vặn có một tấm vỡ vụn nam nhân gương mặt bột một tiếng dán tại cửa sổ kính bên trên. Hướng bên trong nhìn quanh, miệng mở rộng ra, trong miệng chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Tằng Tử Minh dọa đến kêu to một tiếng. Vốn là ba người này là muốn chạy ra nhà gỗ nhỏ trực tiếp thoát đi, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, tại trong nhà gỗ còn tốt hơn điểm, tối thiểu có thể thấy được quái gì. Nếu như chạy đi lời nói, bị quái gì theo tới sau lưng đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dạng này ngược lại lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe thấy Tằng Tử Minh kêu to, Tằng Thế Hữu cũng không nhịn được ngẩng đầu. Ba, lại là một tấm lão ẩu kia nhăn nhăn nhúm nhúm gương mặt dán tại cửa sổ kính bên trên. Theo sát một cái rõ ràng là nữ nhân trẻ tuổi bàn tay đè lại thủy tinh. Năm ngón tay uốn lượn, kia bén nhọn móng tay tại thủy tinh bên trên qua lại cào sàn sạc, phát ra thanh âm chói tai. Phảng phất cái này phiến thủy tinh căn bản là không có cách chống đỡ thêm, tùy thời liền sẽ bị bên ngoài cục thịt cấp đè ép vỡ vụn. Tằng Thế Hữu nháy mắt toát ra nổi da gà, cường đại cảm giác sợ hãi theo trong lòng nổi lên, xông thẳng trán. Hắn cũng nhìn không được nữa, lấy điện thoại di động ra, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy mà nói, đánh 4747, nhất định phải báo cáo người trừ linh, mau đánh. Luôn luôn đem đầu chôn thật sâu đi xuống Điền Hiểu Hà, chỉ là nghe ngoài phòng thanh âm liền đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Nếu là lại nhìn bên trên một chút, nàng rất có thể sẽ ngất đi. Cho nên khi tức liền đồng ý Tằng Thế Hữu quyết định. Tằng Tử Minh thì là không hề nói gì, tựa hồ đã sợ đến tắt tiếng. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tằng Thế Hữu lập tức quát to lên, người trừ linh, ta cần người trừ linh. Chúng ta người một nhà tại thành phố Cao Hà vùng ngoại ô sông Đại Nguyên bờ nhà gỗ. Hơn 20 cái quái gì, đúng có hơn 20 cái quái gì, van cầu các ngươi, mau tới cứu mạng. Đinh Nhan Tuấn Trạch trong tay khủng cụ thạch bỗng nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Lập tức phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Hắn thu hồi tâm thần, cúi đầu nhìn về phía khối này khủng cụ thạch. Chỉ gặp cả viên khủng cụ thạch nội bộ đều bị màu đen bổ sung hoàn tất. Mà lúc này khủng cụ thạch cũng đình chỉ tiếp tục hấp thu sợ hãi giá trị. Hắn lập tức khống chế kia vé vào nhà gỗ ngoài cửa sổ thi thể viên thịt chậm rãi nhấp nhô, rời đi nhà gỗ. Khi tiến vào trong rừng về sau, tất cả thi thể mỗi người phân tán ra, tại vượt tơ khống chế hạ kết hàng ngũ hướng thành phố Thuận Thiên phương hướng mà đi. Không gian dưới đất, vô cu nhìn xem trong tay còn thiếu một chút mới tích đầy sợ hãi giá trị. Hắn chậm rãi lắc đầu, kia che kín hoa văn trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng. May mắn, may mắn. Nhan Tuấn Trạch như cũ đang thao túng những thi thể này hướng trở về, cho nên tạm thời cũng không có dừng lại. Vô cu cũng không có lập tức đem rượu tơ theo mạnh ra những cái kia hôn mê trên thân người thu hồi, mà là đem khủng cụ thạch để ở một bên, để chống tay tới. Trên thực tế, đến từ mạnh ra bên kia sợ hãi giá trị vẫn tại chậm rãi rót vào viên này khủng cụ thạch. Mặc dù rót vào tốc độ rất chậm, mạnh ra lúc này không chỉ có tất cả mọi người ngất, hơn nữa còn ngất hai lần. Nhưng cho dù là trong tiềm thức, sợ hãi của bọn hắn cảm xúc vẫn còn ở đó. Nếu như đổi thành tại bình thường, điểm ấy sợ hãi giá trị căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ vô tu viên này khủng cụ thạch vốn là muốn bị lấp kín, những cái kia đến từ mạnh ra mà chậm rãi tiến vào sợ hãi giá trị, cũng liền cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù bọn họ không có người nào thức tỉnh, Nhưng cứ như vậy bổ sung tốc độ, vẫn như cũ có thể tại trải qua sau một thời gian ngắn, đem viên này khủng cổ thạch cấp lấp đầy. Zoku trở lại kia cửa hầm ngầm bên ngoài, ngồi xuống, cầm lấy tuyến đoàn lại bắt đầu quấn quanh. Một bên quấn quanh một bên nói ra: ngươi thắng, cũng cứu được ngươi đào tẩu vị bằng hữu nào. Chờ những thi thể này sau khi trở về, ngươi liền có thể mang theo ngươi ban thưởng phẩm rời đi nơi này. Ban thưởng phẩm Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Ban đầu ở thi đấu ban đầu, cũng không có quy định người nào thắng sẽ có ban thưởng phẩm. Có thể thấy được cái này cái gọi là ban thưởng phẩm chỉ là chính vô cu chỗ nhận định. Đương nhiên nếu như nếu là Nhan Tuấn Trạch thua, như vậy khả năng ngay cả tính mạng đều sẽ đáp ở đây. Đây cũng chính là hắn cấp vô cu ban thưởng phẩm. Bất quá làm thân ở cho đại trở về bên trong Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn đương nhiên có thể tại thi đấu dù cho thua trận về sau, đồng dạng chơi xấu mà trực tiếp rời đi. Nhưng cái này cùng ban đầu tuyến thời gian đi hướng không phù hợp. Nếu như sau khi thua cưỡng ép rời đi, sinh ra gợn sóng hiệu ứng, có thể là trước mắt gì thứ nguyên năng lượng căn bản là không có cách tu bổ. Vô cu chỉ trong tay hắn chính nắm khủng cổ thạch. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn lên, hỏi: thứ này chính là ban thưởng phẩm, ta có thể lấy ra làm cái gì? Vô cu nhún vai, nói: có rất nhiều công dụng. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ, mà là lại bắt đầu quấn quanh ruột cuộn tơ đứng lên. Nhan Tuấn Trạch cũng không hỏi thêm nữa. Các thứ tới tay về sau, hắn lại cẩn thận nghiên cứu một chút, kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Phóng chế hơn 20 bộ thi thể đuổi đến một đêm con đường. Mặc dù loại này đơn thuần động tác không cần hao phí Nhan Tuấn Trạch quá lớn tâm thần, nhưng hắn vẫn như cũ có chút ăn không tiêu. Trước mắt đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói hắn còn tại trở về thời gian bên trong, nhưng đồng hồ sinh học lại là thật sự tiêu hao, vẫn như cũ sẽ cảm thấy mệt. Chỉ là loại này mệt rất kỳ quái, cùng bình thường so ra muốn hơi tốt một chút, cho nên hắn còn có thể chống đỡ. Thẳng đến sắc trời sắp sáng, tất cả thi thể rốt cuộc lục tục trở về không gian dưới đất. Nhan Tuấn Trạch thở dốc một hơi, hiện tại cũng rốt cuộc có thể tạm thời buông xuống luôn luôn ôm vào trong tay khủng cổ thạch. Hắn không yên lòng, lại lần nữa dựa vào mắt thường đếm một lần, tin chắc những thi thể này không có một bộ bị làm ném. Nếu không Nhan Tuấn Trạch hoài nghi vô cu gia hỏa này có thể sẽ để cho mình đền hắn một bộ. Thoáng nghỉ ngơi một lát sau, Nhan Tuấn Trạch đối vô cu nói: đã như vậy ta đây chuẩn bị đi. Vô cu thả ra trong tay ruột cuộn tơ, đi đến Nhan Tuấn Trạch để dưới đất khủng cổ thạch phía trước, xoay người đem khủng cổ thạch nhặt lên, hướng bên trong không gian liếc nhìn, lập tức nhanh chóng vung tay, khiến cho khủng cổ thạch nội bộ bắt đầu kịch liệt lay động. Thủ pháp này tựa như là tại tẩy bài. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ hắn hẳn là muốn đem cái này khủng cổ thạch bên trong những cái kia sợ hãi giá trị lay động đều đều. Rất nhanh vô cu đình chỉ động tác, mà lúc này viên này khủng cổ thạch vậy mà phát ra tạch tạch tạch thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì ngưng kết lại với nhau. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này, sau đó liền gặp vô cu trực tiếp hai tay một tách ra, đem khủng cổ thạch từ trung gian đẩy ra. Thứ này bên trong phảng phất biến thành chân không, quay tròn một vật lăn xuống ra tới. Nhan Tuấn Trạch tập trung nhìn vào, lập tức lấy làm kinh hãi, kém chút liền thốt ra. Bởi vì hắn nhận ra đó là cái gì. Thứ này là một hạt châu, toàn thân đen nhánh, giống như sở hữu sợ hãi giá trị ngưng kết mà thành. Hắc Linh Châu. Nhan Tuấn Trạch nội tâm mặc niệm. Hắn bây giờ chày gỗ tên đầy đủ gọi Hắc Linh chày gỗ, liền là có Hắc Linh Châu mới lấy cải tạo mà ra. Mà bây giờ cái này chày gỗ mặt ngoài khảm nạm chỉ có một viên Hắc Linh Châu. Nếu như lại thêm trước mắt viên này, uy lực khẳng định vượt xa từ trước. Mặc dù biết hạt châu này là thế nào, nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vô cu đem hạt châu về lên, đưa cho hắn, đây chính là phần thưởng của ngươi. Ta có thể sử dụng nó làm gì? Nhan Tuấn Trạch cố ý hỏi. Vô cu nói có thể tiếp tục hấp thu sợ hãi, hoặc là hấp thu năng lượng quái dị, hoặc là nhiễu loạn từ trường. Nhiều như vậy công hiệu, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Còn có thể nhiễu loạn từ trường, vô cu gật đầu. Lúc này đinh một tiếng, chính hắn để dưới đất viên kia khủng cổ thạch truyền ra nhắc nhở. Vô cu quay người đi qua, nhặt lên khủng cổ thạch bắt trước làm theo. Kịch liệt lay động một lát sau, hai tay một tách ra, lại là một viên hắc linh châu lăn xuống. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, vô cu nhặt lên viên này hắc linh châu, lần nữa đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Hai viên đều là ngươi. Cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch lần này nhất định phải nói cảm ơn. Nguyên bản có hai viên hắc linh châu về sau, hắn liền cảm giác chính mình muốn bay lên, lúc này vậy mà trở lại một viên. Ba viên hắc linh châu chế tạo cực phẩm chày gỗ, không biết uy lực thế nào. Khả năng sau này không cần khởi động bán linh chi thân đều có thể mạnh mẽ chống đỡ loại kia không cách nào dùng Phật hệ trừ linh pháp tiêu trừ quái gì. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được hỏi vô cu nói: loại này hắc linh châu đối với ngươi mà nói rất bình thường sao? Hắn thấy đối phương đem hạt châu đưa cho chính mình phảng phất không cần tiền, cho nên mới có câu hỏi này. Thay lời khác đến nói, hắn hỏi chính là khủng cổ thạch có phải hay không rất nhiều. Nếu không chỉ là có kinh hãi mục tiêu, không có sợ hãi giá trị thu thập, đồng dạng sẽ không sinh ra hắc linh châu. Vô cu lắc đầu nói: không nhiều, chỉ có ta mới có thể có ra hắc linh châu, cũng không phải là ai cũng có thể có. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, chính mình cái này chày gỗ bên trong hắc linh châu thế nhưng là theo kia Âm Dương Tiên Sinh Lâm Nhất Sơn pho tượng bên trong được đến. Nếu như chỉ có vô cu mới có thể sinh hắc linh châu lời nói, kia Lâm Nhất Sơn là thế nào lấy được?